Tông tử Đường Tú. Audio truyện chấm ORG. Chương 441, các phương tranh đoạt. Mặc dù thắng trận đầu, nhưng là Lâm Tú tâm tình cũng không nhẹ nhõm. Trận này, hắn nhưng thật ra là kéo thắng, nếu như gặp phải so trận đầu mạnh hơn đối thủ, có thể sẽ không cho hắn mang xuống cơ hội, tại không bại lộ năng lực khác tình huống dưới, hắn rất khó thủ thắng. Rất nhanh, Lâm Tú thu nhất tâm tình, thông qua không hỏi vòng tay, truyền tống về Thiên Viêm Tinh, chờ đợi trận tiếp theo so tài. Thiên Viêm Tinh, một tòa diện tích cực lớn trên quảng trường, thỉnh thoảng có bóng người từ cổng không gian đi ra, bọn họ đều là các vực tham gia diễn võ. Vạn Phu Trưởng, trận đầu so tài kết thúc về sau, từ tinh không truyền tống về tới. Lúc này, cổng không gian chung quanh đã bị thế lực khắp nơi bao bọc vây quanh. Thiên Viêm Đế Quốc mặc dù là một cái chỉnh thể, nhưng nội bộ đế quốc, các trưởng lão, chiến tướng, cũng đều có được riêng phần mình thế lực, mỗi lần diễn võ, bọn hắn đều sẽ chiêu hiện một chút cường giả, mở rộng phe mình thế lực. Từng đạo bóng người từ không hỏi trong môn xuất hiện, người vây xem mắt không chuyển trời trong xanh nhìn chằm chằm bọn hắn, rất nhiều trở về vạn Phu Trưởng chưa từng có gặp được loại chiến trận này, mới vừa đi ra cổng không gian, liền bị giật nảy mình. Nhưng thế lực khắp nơi đại biểu, chỉ là nhìn bọn hắn liếc mắt, liền dời ánh mắt. Tiếp tục nhìn chỗ không ở giữa phía sau cửa. Cổng không gian lần nữa u quang lóe lên, một bóng người từ đó đi ra. Là hắn. Hắn đi ra. Nhanh nhanh nhanh, đừng để người khác vượt lên trước rồi. Lâm Tú mới vừa đi ra không hỏi môn, chung quanh liền có vô số thân ảnh ùa lên, cổ tay của hắn bị mấy đạo nhân ảnh nắm chặt, bên tai cũng truyền tới từng đạo thanh âm dồn dập. Vị tướng quân này, tại hạ Phụng Diệu chiến tướng mệnh lệnh tới, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Chiến tướng tính là gì, ta là nhị trưởng lão gia tướng, vị tướng quân này nếu như nguyện ý gia nhập chúng ta, về sau sẽ có vô số chỗ tốt. Đại vương tử mời vị tướng quân này một lần. Đối mặt tình hình như vậy, Lâm Tú vậy sửng sốt một cái chớp mắt. Rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, những người này là đến chiêu hiện hắn. Loại chuyện này, Viêm Trần trước đó nói cho hắn, nếu là ở diễn võ bên trên biểu hiện xuất sắc, sẽ bị Thiên Viêm Tinh thế lực lớn nhìn trúng, nếu như có thể gia nhập những thế lực kia, có thể có được vô số chỗ tốt. Bất quá, hắn mới vừa biểu hiện, cũng không có bao nhiêu xuất sắc a, thật vất vả mới đánh bại đối thủ, nhiều như vậy thế lực liền hướng hắn duỗi ra cành ô liu. Trong đó còn bao gồm nguyên cảnh thất trọng trưởng lão, hoàn toàn ra khỏi Lâm Tú đoán trước. Ở trong đó, nhất định có cái gì nguyên nhân. Lâm Tú nhìn qua những thế lực này đại biểu, ánh mắt quét qua, hơi sững sờ. Không phải đâu. Hắn trận đầu đối thủ, chính là vị kia dự định thiên tài. Khó trách hắn thắng được gian nan như vậy. Lâm Tú căn bản không có suy nghĩ lung tung thời gian, hắn bị không dưới 10 cái thế lực người vây quanh, tả hữu hai đầu cánh tay, đều có 4 người dắt lấy. Phân biệt hướng phương hướng khác nhau kéo lấy, giống như là liều mạng kéo khách tú bà đồng dạng. Không có ý tứ, ta muốn đợi tham gia xong diễn võ lại cân nhắc những chuyện này. Lâm Tú hơi vận chuyển khí lực, liền tránh thoát những người này khống chế. Nhanh chóng thoát đi nơi này. Hắn tạm thời còn không có nghĩ đến gia nhập cái gì thế lực, cũng sẽ không dễ dàng như vậy quyết định. Đông đảo thế lực, cũng không có ngay lập tức chiêu quy đến mục tiêu, nhưng cũng may bọn hắn đối thủ cũng không có chiêu kính đến. Thế là, bọn hắn bắt đầu vận dụng các loại lực lượng, cường điệu điều tra Lâm Tú tin tức, vì chiêu kéo hắn làm tiến một bước chuẩn bị. Lâm Tú đã rời đi chỗ này quảng trường, không khỏi ở trong lòng cảm khái vận khí của mình, hắn vừa rồi cũng không có đọc kia Viêm tộc thanh niên ý nghĩ. Giờ phút này mới hiểu được, vì cái gì khi hắn đánh bại tên kia đối thủ lúc, đối phương gương mặt không dám tin, chấn kinh mờ mịt, cộng thêm sinh không thể luyến. Đổi lại bất luận kẻ nào, sợ rằng cũng không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Trải qua mới vừa một phen độc tâm, Lâm Tú đã biết được thân phận của người kia, Thiên Viêm Đế Quốc tứ trưởng lão gia tộc thiên tài. Bối cảnh sát thực thông. Thiên Viêm Đế Quốc chỉ có 4 vị trưởng lão, mỗi một vị thực lực, đều là nguyên cảnh thất trọng, địa vị còn tại chiến tướng phía trên. Vì cho gia tộc tử đệ trải đường, bọn hắn quen phí khổ tâm, lại bị bản thân hái. Được quả đào, khó tránh khỏi sẽ không ghi hận trong lòng. Loại tình huống này, hắn thừa cơ gia nhập một cái thế lực lớn, tìm một đầu bắp. Đùi ôm một cái, cũng có rất có cần thiết. Bất quá, hết thảy vẫn phải là đợi đến diễn võ kết thúc về sau lại nói. Giờ phút này, Thiên Viêm Tinh các nơi, đều bởi vì kia một trận chiến đấu kết. Quả, sôi trào lên. Mọi người đều biết, lần này năm vực liên hợp diễn võ, chính là vì Viêm Thần. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, Viêm Thần trận đầu liền thua, cái này. Khiến hắn và gia tộc của hắn, lập tức trở thành Thiên Viêm Tinh buồn cười lớn. Nhất. Thiên Viêm Tinh, nơi nào đó ở lại vực. Một tòa trong đại điện, một vị Viêm tộc khó có thể tin nói, trận đầu an bài, rõ. Ràng là yếu nhất đối thủ, trước đây không lâu mới tấn thăng vạn phu trưởng. Công tử làm sao lại thua? Viêm Thần nghe vậy, giận không chỗ phát tiết, tức giận nói, trước đây không. Lâu, ngươi nói không lâu, là 1000 đổng vũ trụ năm sao, hắn chỗ nào giống? Như là vừa mới tấn thăng bộ dáng. Khi Viêm tộc cũng là lòng tràn đầy đắng chát, ai có thể nghĩ tới, Viêm Thần. Thậm chí ngay cả một cái vừa mới tấn thăng vạn phu trưởng đều đánh không lại. Một người trung niên nam tử trầm giọng nói. Nguyên cảnh tứ trọng, lại còn có. Có thể thắng được ngươi người. Viêm Thần cắn răng nói. Thực lực của hắn rõ ràng không bằng ta, nhưng là tốc. Độ nhanh đáng sợ, thân thể vậy 10 phần cường hãn, ta căn bản không đụng. Tới hắn, cũng không thể bị hắn đụng phải. Giờ phút này, lại có một bóng người đi tới, nói. Phụ thân, ra được, hắn gọi. Lâm Tú, Bắc Thần vệ thứ 73 vực vạn phu trưởng, tại quá khứ một cái. Vũ trụ năm bên trong, hắn liên tục thu được 3 lần diễn võ thứ nhất, tại Bắc vực. Rất nổi danh. Những tin tức này cho thấy, khi Lâm Tú rất trong sạch, rất không có khả năng là đối thủ an bài cho bọn họ. Viêm Thần sở dĩ sẽ thua, chỉ là bởi vì hắn lần này vận khí không tốt. Cái kết luận này, để đám người thật lâu im lặng. Liên tiếp 3 lần diễn võ đệ nhất. Hồi lâu, cái kia trung niên Viêm tộc mới thở phào một hơi, nói, nhân tộc. Thiên Viêm Tinh vực lúc nào ra cái này dạng một chủng tộc mạnh mẽ. Cùng tứ trưởng lão một mạch ủ dột so sánh, thế lực khác, thì là một mảnh vui. Mừng. Nhất là cái khác tứ vệ vạn phu trưởng, càng là cười trên nỗi đau của người khác. Thiên Viêm vệ ỷ là đế vực tinh nhuệ, từ trước đến nay xem thường cái khác vệ. Lần này diễn võ, càng là bất công, kết quả đây, trong bọn họ định người, tại trận. Đầu so tài liền đào thải, có thể nói hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Đồng thời, đánh bại Viêm Thần đối thủ, vậy dây lát hỏi trở thành đám người. Nghị luận nhiều nhất đối tượng. Đó là cái gì chủng tộc, trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thiên Viêm Tinh vực, lại xuất hiện một chủng tộc mạnh mẽ. Tại Bắc vực, Lâm Tú chi danh, đã không ai không biết, không người không. Hay, Thiên Viêm Tinh đệ nhất chiến, liền để hắn triệt để dương danh, tin tức rất. Nhanh liền truyền đến Đông Nam Tây Bắc 4 vực. Mà hắn tại Bắc vực sự tích, cũng bị mọi người rất nhanh biết được. Một cái vũ trụ năm, từ nguyên cảnh nhất trọng đến nguyên cảnh tứ trọng, liên. Tiếp 3 lần diễn võ thứ nhất, rất có thể nên đón lần thứ 4, liền xem như sau. Lưng của hắn có một chủng tộc mạnh mẽ, hắn lấy được thành tựu, như cũ để vô. Số vũ trụ chủng tộc rung động. Tinh không chiến trường. Lâm Tú tại gặp được cái thứ 2 đối thủ thời điểm, rõ ràng phát giác đối phương. Khiếp đảm, hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, đối phương liền chủ động nhận thua. Sau đó mấy trận so tài, càng là thuận lợi đến cực điểm. Hắn tại trận đầu gặp phải đối thủ, là tất cả đối thủ bên trong mạnh nhất, về sau. Đối thủ, mặc dù mỗi một vị đều so trước một vị càng mạnh, nhưng cùng ngay từ. Đầu vị kia kém không chỉ một bậc, hắn đều không cần làm sao nghiêm túc, liền. Có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Từ một cái nguyên cảnh nhất trọng dị tộc, liền có thể uy hiếp được toàn bộ nhân. Loại, đến nhẹ nhõm đánh bại nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong, Lâm Tú chỉ. Dùng hơn 5 năm, cũng chính là một cái vũ trụ nhiều năm một điểm. Vũ trụ với hắn mà nói, không chỉ có là càng lớn sân khấu, cũng là có thể phát. huy đầy đủ hắn thiên phú và thực lực sân khấu. Trong tinh không, một đạo làn da màu tím thân ảnh, ngay tại lâm vào khổ chiến, hắn chỗ một tinh. Vực bên trong, đã biến thành Lôi Huy Ung Dương, một thân ảnh khác, ở nơi này. Lôi Lộ trong hải dương, đi bộ nhàn nhã, chậm rãi hướng hắn tới gần. Một lát sau, Lôi Đình tiêu tán, Lâm Tú đối kia Lôi tộc cường giả ôm quyền, trong tay không gian vòng tay sáng lên, biến mất ở trong tinh không. Thiên Viêm Tinh. Một nơi cổng không gian bên ngoài, mấy chục đạo thân ảnh đang chờ đợi. Năm vực diễn võ quyết chiến đã kết thúc, cuối cùng bên thắng vẫn không có ra. Tới. Không bao lâu, đám người liền ý thức được, hắn hẳn là về Bắc Thần Tinh. Lần này diễn võ, hắn lực áp vô số cường giả, không thể nghi ngờ là năm vệ bên. Trong chói mắt nhất tân tinh, thiên phú có thể sánh vai đế quốc cao cấp nhất. Thiên tài, vô số thế lực, đều muốn đem hắn thu về thủ hạ, nếu như hắn trực tiếp. Về nơi này, lần trước bị thế lực khắp nơi tranh đoạt tràn cảnh, sẽ lần nữa trình. Diễm. Đám người ngầm hiểu lẫn nhau rời đi, không bao lâu, trên tay bọn họ không. Giang vòng tay, đồng thời sáng lên. Bắc Thần Tinh. Thứ 73 ở lại vực, Vạn Phu Trưởng doanh trướng. Lâm Tú đưa đi hai thân ảnh, trong đó một tên Viêm tộc nam tử nói, nếu như tướng quân nguyện ý gia nhập chúng ta, còn có thể cho thêm ngươi một cái tinh. Hề. Lâm Tú cười cười, nói, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Hắn trở lại Bắc Thần Tinh, cũng không kịp thấy chúng nữ một mặt, liền đi tới. Đại doanh, đây đã là hắn đưa tiễn thứ 13 phê chư phương thế lực đại biểu. Những người này, không phải nào đó chiến tướng, chính là nào. Đó trưởng lão sở thuộc thế lực phái tới đại biểu. Vì lôi kéo Lâm Tú, bọn hắn cho ra vô cùng phong phú điều kiện. Nhất khách âm, cũng là một cái tinh hệ lên đưa, mà lại không phải giống như hệ Ngân Hà như thế hạ đẳng tinh hệ, mà là thượng đẳng sớm hệ, những này tinh hệ. Hết thảy tài nguyên, một chút chủng tộc, đều thuộc về hắn. Thậm chí ngay cả bị Lâm Tú biên quả đào tứ trưởng lão một mạch, đều hướng. Lâm Tú ném ra cảm tinh nhánh. Bọn hắn hứa hẹn cho hắn 10 cái tinh hệ, đem đổi lấy Lâm Tú hiệu trung. Cái này 10 cái tinh hệ, mỗi một cái đều là thượng đẳng tinh hệ, đừng nhìn. Viêm cốt tộc đã khống chế gần 100 cái tinh hệ, nhưng này 100 tinh. Hệ cộng lại, cũng không bằng cái này 10 cái thượng đẳng tinh hệ. Ngàn loại sớm các đại thế lực đại biểu, đều ở đây doanh trướng bên ngoài chờ. Lấy Lâm Tú quyết định. Đám người riêng phần mình đều thấy ngứa mắt, lẫn nhau cũng sẽ cãi lộn vài. Câu. Thẳng đến một thân ảnh xuất hiện ở đây, mặt của mọi người sắc đều là biến đổi. Nàng làm sao tới rồi? Nàng vậy nhìn trúng người này. Lần này không xong. Lâm Tú doanh gạo bên trong, lại tới nữa rồi một vị khách nhân, cũng là hợp. Người bên trong duy nhất một nữ tử, Lâm Tú nhìn thấy cái này Viêm tộc nữ tử. Lúc, đuôi lông mày hơi nhíu, dĩ nhiên không phải dung mạo của nàng xinh đẹp. Trong vũ trụ đại đa số chủng tộc, đều không phù hợp nhân tộc thẩm mỹ, Viêm tộc cũng không ngoại lệ. Lâm Tú sở dĩ kinh ngạc. Là nữ tử này tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực rất mạnh, khả năng đã đến nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, so Bắc vực vực chủ. Còn mạnh hơn. Cái này Viêm tộc nữ tử nhìn xem Lâm Tú, nói, ta gọi Viêm Nguyệt, là đế. Quốc thất công chúa, ta tới là muốn nói cho ngươi, bọn hắn có thể cho ngươi, ta. Đều có thể cho ngươi, bọn hắn không cho được ngươi, ta cũng có thể cho. Ngươi. Lâm Tú nghĩ nghĩ. Hỏi, công chúa có thể cho ta cái gì? Viêm tộc nữ tử nói, một lần tiến vào nguyên vực cơ hội. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 442, nguyên vực. Nguyên vực. Lâm Tú nhìn xem thất công chúa, nguyên vực hắn tới nói, lại là một cái từ mới. Thất công chúa nhìn hắn biểu lộ, hỏi, ngươi chưa nghe nói qua nguyên vực? Lâm Tú lắc đầu. Trừ phi là các tinh vực đỉnh cấp thế lực, nếu không chưa nghe nói qua nguyên. Vực cũng rất bình thường, thất công chúa chủ động giải thích nói, ngươi nên. Biết rõ bản nguyên đi, ngươi lần này thu hoạch được diễn võ thứ nhất, sẽ đạt. Được một đạo bản nguyên, mà tất cả bản nguyên, đều đến từ nguyên vực, nơi đó. Có lấy các hệ bản nguyên, đi một lần nguyên vực, đối ngươi có vô số đếm. không hết chỗ tốt, các đại tinh vực, nguyên cảnh lục trọng trở lên cường giả, tất cả đều đi qua nguyên vực. Lâm Tú nhìn xem con mắt của nàng, một lát sau, hỏi, công chúa cần ta làm cái gì? Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, người khác cho hắn nhiều như vậy chỗ. Tốt, nhất định là có sở cầu, những chuyện này, vẫn là trước đó nói rõ ràng tốt. Thất công chúa nhìn xem hắn, mỉm cười, nói. Ta không cần ngươi bây giờ làm. Cái gì, chỉ hy vọng tại phía sau một ít thời điểm, ngươi có thể đứng ở ta đây một bên. Nói trắng ra là, bao quát thất công chúa ở bên trong, thiên viêm tinh thế lực. Khắp nơi, không phải nhìn trúng Lâm Tú thực lực bây giờ, mà là nhìn trúng hắn. Tương lai tiềm lực. Nếu như Lâm Tú có thể trở thành chiến tướng, như vậy bọn hắn liền sẽ không thua thiệt. Dù là kia là mấy ngàn năm sau sự tình. Lâm Tú không có lập tức đáp ứng nàng, chỉ là đạo. Ta suy nghĩ một chút, lại. Cho công chúa trả lời chắc chắn. Thất công chúa đưa cho hắn một mặt không gian kính, nói. Nếu như muốn. Được rồi, có thể dùng mặt này không gian kính liên hệ ta. Thất công chúa đối với Lâm Tú lựa chọn, tự hồ rất chắc chắn, lưu lại một mặt. Không gian kính về sau rồi rời đi. Lâm Tú vừa mới đưa nàng rời đi, lại có hai đạo nhân ảnh đi tới. Trong đó một người trung niên viêm tộc nói ngay vào điểm chính. Chúng ta là đại trưởng lão gia tướng, bọn hắn có thể cho ngươi cái gì, đại trưởng lão liền. Có thể cho ngươi cái gì, ngươi còn có cái gì những thứ khác yêu cầu, đại trưởng. Lão cũng có thể thỏa mãn, Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói. Ta muốn một lần tiến vào nguyên vực cơ hội. Hai tên viêm tộc nghe vậy sững sờ. Lâm Tú hỏi, thế nào, không được sao? Hai tên viêm tộc liếc nhau, trong đó một vị lắc đầu nói, cái này, sợ rằng. Không được nguyên vực ở đâu là dễ dàng như vậy tiến vào nguyên vực, đế quốc. Phải bỏ ra cái giá rất lớn, cho dù là tứ đại trưởng lão, mỗi 10 chữ trụ năm. Cũng chỉ có hai cái tiến vào nguyên vực danh ngạch, 18 vị chiến tướng. Phân biệt chỉ có một danh ngạch. Tiến vào nguyên vực mỗi một cái danh ngạch, đều là trước đây thật lâu liền. Quyết định, trừ phi có người nguyện ý nhường lại, nhưng người nào nguyện ý nhường lại loại này danh ngạch. Một lần nguyên vực trải nghiệm, so bất luận cái gì tu hành tài nguyên đều hữu. Dụng, đế quốc chiến tướng, trưởng lão, mỗi một vị đều là từ nguyên vực ở bên. Trong lấy được cơ duyên, mới có hôm nay thực lực và địa vị, loại này danh ngạch. Bọn hắn nhất định sẽ lưu cho gia tộc dòng dõi, mà không phải một ngoại. Nhân lại đã trải qua phe mình thế lực lôi kéo, Lâm Tú trong lòng đã có đếm. Chỉ cần hắn nguyện ý vì bọn hắn hiệu lực, điều kiện gì đều có thể thương lượng. Duy chỉ có tiến vào nguyên vực danh ngạch không được, thất công chúa cho. Hắn danh ngạch là chính nàng nhường lại. Lâm Tú trước không vội mà quyết định, hắn trở lại trang viên, báo cho chúng. Nữ một tiếng về sau. Liền tới đến bế quan chỗ. Hắn vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái tinh thể. Tinh thể này không màu trong suốt, tinh thể bên trong, phong ấn một đóa nho. Nhỏ ngọn lửa. Cái này ngọn lửa chỉ có ngón cái đóng lớn nhỏ, an tĩnh đợi tại tinh thể kia bên. Trong, nhìn xem bình thường không có gì lạ, giá trị so với một cái thượng đẳng. Tinh hệ còn muốn lớn hơn, chính là Lâm Tú thắng tới kia một đạo hỏa chi bản. Nguyên. Vừa rồi đế quốc người tới, đã đem hắn khen thưởng cho hắn. Mặc dù trận này diễn võ là dự định, nhưng trước mắt bao người, ai cũng không. Có cách nào cướp mất chiến lợi phẩm của hắn. Lâm Tú đem tinh thể kia bóp nát, cái này ngọn lửa liền bại lộ ở trong hư không. Nhiệt độ của nó cũng không cao, lại cho Lâm Tú một loại có thể thiêu cháy tất. Cả cảm giác, ngọn lửa từ bàn tay của hắn chui vào thân thể của hắn, Lâm Tú. Cảm thấy một loại ấm áp cảm giác, tự hồ toàn bộ thân thể đều ngâm mình ở. Trong suối nước nóng. Lửa kia mầm ở hắn bên trong thân thể, cùng trong cơ thể hắn hỏa thuộc tính kia. Đạo lực lượng hòa làm một thể. Lâm Tú nhắm mắt lại, trong mắt lại không phải một vùng tăm tối, mà là có vô. Số điểm sáng, mỗi một ánh sáng điểm, đều là một đạo hơi yếu ánh lửa, hỏa. Quan kia không phải ảo giác. Đại biểu là một vị vị hỏa thuộc tính sinh mệnh. Khoảng cách gần hắn nhất, mấy cái thưa thất ánh lửa, là có được hỏa thuộc tính. Năng lực chúng nữ. cách hắn xa một chút, từng đoàn dày đặc điểm sáng, là bắc thần. Tinh thành trì chỗ. Những này hỏa thuộc tính sinh mệnh, tự hồ đều ở hắn chưởng khống. Lâm Tú một cái ý niệm trong đầu, ý thức của hắn, liền xuyên qua đến tòa nào. Đó thành trì, tòa thành trì này đầu đường, một tên vi ma tộc chiến sĩ, thân thể. Bỗng nhiên rung lên, lần nữa nhìn về phía bốn phía thời điểm, ánh mắt đã biến vô. Cùng lạ lẫm. Một lát sau, ánh mắt của hắn khôi phục bình thường, trong mắt lại hiện ra một tia mờ mịt. Mới vừa một nháy mắt, hắn giống như mất đi ký ức. Mà cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây ở ngoài ngàn dặm một tòa khác thành trì. Một tên viêm tộc nữ tử, thân thể run rẩy về sau, cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, mắt lộ ra suy tư. Sau một khắc, nàng ánh mắt lại khôi phục bình thường. Lâm Tú bế quan chỗ, hắn con mắt chậm rãi mở ra. Vừa rồi kia một cái chớp mắt cảm giác quá kỳ diệu, hắn ngay ở chỗ này, nhưng lại ở khắp mọi nơi, kia ngắn ngủn một cái chớp mắt, Lâm Tú phản phất trở thành chưởng khống hỏa diễm thần minh. Nhưng này cảm giác chỉ có một cái chớp mắt, làm Lâm Tú muốn lần nữa tiến vào loại kia trạng thái lúc, làm thế nào còn không thể nào vào được rồi. Mà không biết rõ lúc nào, tu vi của hắn, vậy lặng yên không tiếng động đột phá. Cái nào đó bình cảnh. Nguyên cảnh ngũ trọng. Cho dù lấy hắn thiên phú, tu hành đến nguyên cảnh ngũ trọng, cũng cần chí ít một cái vũ trụ năm, nhưng hấp thu kia đạo bản nguyên về sau, hắn nguyên lực. Không chỉ có trên diện rộng tăng trưởng, kia đạo hỏa thuộc tính lực lượng, tựa hồ vậy xảy ra một loại nào đó thuế biến. Tu vi tăng trưởng, cũng không phải là trọng yếu nhất. Khi một cái chớp mắt cảm giác kỳ diệu, mặc dù ngắn ngủi, lại ẩn ẩn vì Lâm Tú. Chỉ ra một con đường, trong nháy mắt đó, hắn tự hồ thấy được tu hành điểm. Cuối cùng, Lâm Tú vươn tay, lòng bàn tay lơ lửng một đám lửa. Ở nơi này hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, ngay cả không gian cũng không quá ổn. Định, đây là dung nhập vào bản nguyên năng lực, mặc dù Lâm Tú chỉ dùng nguyên cảnh tứ trọng thực lực. Nhưng uy lực cùng nguyên cảnh tứ trọng lúc hoàn toàn khác biệt. Dùng cái này suy tính, nếu là thu hoạch được cái khác 11 loại bản nguyên, những năng lực kia, hẳn là cũng sẽ có tương tự thuế biến. Như vậy, hắn thì có nguyên vẹn đi nguyên vực lý do. Lâm Tú xuất ra không gian kính, đưa vào nguyên lực, trong mặt gương, rất nhanh liền xuất hiện thất công chúa mặt. Chỉ có thất công chúa có thể cho hắn tiến vào nguyên vực cơ hội, hắn không có lựa chọn nào khác. Đạt thành cùng thất công chúa giao dịch về sau, Lâm Tú sau đó phải làm chính là lựa chọn chính hắn tinh hệ. Toàn bộ thiên viêm tinh vực có hơn 10 vạn tinh hệ, thượng đẳng tinh hệ có mấy ngàn, một phần trong đó bị đế quốc trực tiếp chưởng khống, một phần khác nắm giữ ở các thế lực lớn trong tay. Thiên viêm tinh, Lâm Tú trước mặt là một tấm to lớn tinh đồ, một tên đế quốc quan viên ngay tại vì hắn giới thiệu. Đây là thần xoáy tinh hệ, đã xác minh có trí khôn chủng tộc tinh cầu, có 198 cái, thần xoáy tinh hệ nguyên lực nồng đậm, có được phong phú mỏ kim loại giấu tài nguyên. Đây là nam nguyên tinh hệ, xác minh có trí khôn chủng tộc tinh cầu, tổng cộng có 397 cái, tinh hệ chỉnh thể nguyên lực, so thần xoáy tinh hệ mỏng manh một chút. Còn có cái này, bên này những này tinh hệ, cũng có thể lựa chọn. Hắn được diễn võ về sau, Lâm Tú có được lựa chọn một cái tư nhân tinh hệ. Quyền lực, từ nay về sau, tòa này tinh hệ liền hoàn toàn thuộc về hắn, bao quát tài nguyên khoáng sản, cùng với tinh hệ bên trong chủng tộc. Những này tinh hệ nguyên lực, là xa xa không kịp bắt thần tinh hệ cùng thiên viêm tinh hệ, nhưng là so hệ ngân hà tốt hơn nhiều lắm, Lâm Tú cuối cùng lựa chọn một cái xem ra cùng hệ ngân hà rất giống xoắn ốc tinh hệ. Tên này quan viên còn phụ tặng hắn một cái không gian vòng tay, không gian vòng tay trong có hơn 200 cái tọa độ không gian, phân biệt thông hướng. Này tinh hệ đã xác minh hơn 200 cái sinh mệnh chủng tộc. Tính đến thất công chúa đưa cho hắn 10 cái tinh hệ, Lâm Tú đã có 11 cái tinh hệ. Nhân tộc tại trong vũ trụ, cuối cùng có nơi sống yên ổn. Về sau, Lâm Tú mang theo chúng nữ trở lại Lam Tinh. Khoảng thời gian này, hắn vì Lam Tinh vận chuyển không biết bao nhiêu tài nguyên, Lam Tinh đã có không ít cường giả bước vào nguyên cảnh, đại hạ. Hoàng thất cùng với trước kia mấy cái quyền quý gia tộc lão tổ tông, đại u hơn 10 vị nguyên lão, đại la hơn 10 vị quyền quý, lớn thắng, đại lư thiên. Giai, bọn hắn tu hành mấy chục trên trăm năm, chỉ có thiên giai thực lực, không phải là bởi vì bọn hắn thiên phú kém, mà là khuyết thiếu tài nguyên. Nếu như bọn hắn sinh ở những cái kia thiên viêm tinh những đại gia tộc kia, chỉ sợ sớm đã nguyên cảnh tam trọng thậm chí tứ trọng rồi. Lâm Tú cho bọn hắn 3 ngày thời gian, chuẩn bị dọn nhà, tiến vào nguyên cảnh. Về sau, tại Lam Tinh phía trên, tu vi cơ hồ liền không khả năng có tiến bộ, bọn hắn đều cần đến mới tinh hệ tu hành. Từ Lâm Tú cùng chúng nữ sau khi đi, Dulac, Colin, Otto, Emily, Ivan đám người, chính là nhân tộc thiên phú tốt nhất hạt giống, Lâm Tú mang về tài nguyên, tự nhiên ưu tiên cung cấp bọn hắn. Bọn hắn mặc dù còn không có tiến vào nguyên cảnh, nhưng là đều thuận lợi bước chân vào thiên giai thượng cảnh. Tại đi gia viên mới trước đó, Lâm Tú dự định mang bọn hắn mở mang tầm mắt, kiến thức một chút thế giới bên ngoài, tại Lâm Tú dẫn dắt đi, làm bọn hắn mặc hộ giáp, bước vào Bắc Thần tinh hệ tiếp dẫn chỗ thời điểm, cả đám đều sững sờ. Ở nguyên địa, bị nơi này từng dãy cao lớn cổng truyền tống rung động. Mà từ những cái kia cổng truyền tống bên trong đi ra, động một tí thân cao mấy trượng mấy chục trượng vũ trụ chủng tộc, cũng làm cho bọn hắn phi thường e ngại. Cùng những này vũ trụ chủng tộc so sánh, nhân tộc lộ ra quá mức nhỏ bé. Một vị viêm cốt tộc xuất hiện, càng làm cho Emily sắc mặt trắng bệch, lui lại mấy bước, làm nhân tộc, không ai có thể quên những năm ấy bị vũ trụ dị tộc chi phối sợ hãi. Tại nhân tộc trong mắt, trong vũ trụ dị tộc, chính là cường đại đại danh từ. Nhưng này viêm cốt tộc, khi nhìn đến bọn hắn lúc, cũng không khỏi lui về sau hai bước, mặc dù nhân tộc xem không hiểu hắn biểu lộ, nhưng từ trong ánh mắt của hắn cũng có thể nhìn ra, hắn rất sợ hãi. Không chỉ là cái này viêm cốt tộc xuất hiện ở ô tô đám người bên người sở hữu vũ trụ chủng tộc, cho dù là những cái kia mấy chục trượng thạch chi cự nhân, khi nhìn đến bọn hắn lúc, vậy giật nảy mình, ào cùng bọn hắn giữ một khoảng cách. Cái này cũng không cao lớn chủng tộc, tại trong vũ trụ, là cường đại đại danh từ. Ô tô sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói, bọn hắn hình như rất sợ chúng ta. Tông tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 443, giải cứu dực tộc. Lam Tinh đám thiên tài bọn họ, lần đầu tiên tới Bắc Thần Tinh, thỉnh thoảng dùng ánh mắt mới lạ đánh giá hết thảy chung quanh. Cùng Lâm Tú lần đầu tiên tới nơi này không người để ý khác biệt, đi ở Bắc Thần Tinh các ở lại vực đầu đường, bất kể là chủng tộc gì, đối bọn hắn đều có một loại mơ hồ kính ý. Dulac cùng Colin đám người rất nhanh phát hiện, những này vũ trụ chủng tộc đối bọn họ kính sợ cùng sợ hãi, cũng không phải là bắt nguồn từ bọn hắn, mà là đến từ bên cạnh bọn họ Lâm Tú. Bọn hắn cũng đã từng là Lam Tinh bên trên thiên kiêu, khinh thường cùng thế hệ vô số thiên tài, nhưng ở nơi này, tùy tiện đi qua một vị vũ trụ chủng tộc, đều muốn xa so bọn hắn cường đại. Chỉ có Lâm Tú, hắn tự hồ mặc kệ từ lúc nào, địa phương nào, đều là chói mắt nhất một cái kia. Lâm Tú như là gia trưởng bình thường, mang bọn hắn tại các ở lại vực đi dạo một vòng, vì bọn hắn mua thêm một chút vũ khí, sau đó mới trở lại Lam Tinh. Sau 3 ngày, Lam Tinh, Đại Hạ Vương Đô. Một đạo cổng không gian, đứng ở trong hoàng cung, hơn trăm đạo thân ảnh. Đứng ở nơi này trước cửa không gian, trên mặt lộ ra mấy phần kích động, mấy phần mê mang. Lâm Tú đứng tại mọi người phía trước nhất, dẫn đầu bước vào đạo này cổng không gian. Lấy Tiết lão quốc công cầm đầu đại hạ nguyên cảnh cường giả, tại thở sâu về sau, vậy theo sát lấy bước vào. Sau đó, Đại U, Đại La, cái khác bốn đại vương triều, cùng với linh tộc đám người, vậy lần lượt bước vào cổng không gian. Thiên viêm tinh vực, Nam vực, Thiên thần tinh hệ. Một viên tinh cầu màu xanh lam bên trên, vô số thân ảnh, quỳ gối một cái không gian thật lớn trước cửa, biểu lộ cung kính mà khiêm tốn, Thiên thần tinh bên trên chủng tộc, hôm nay sẽ nghênh đón bọn hắn chủ nhân mới. Một trận không gian ba động về sau, vô số đạo nhân ảnh từ cổng không gian đi ra. Lâm Tú sau lưng, nhân tộc tất cả nguyên cảnh, tại đã trải qua không gian đè ép. Cùng vặn vẹo, đạp lên cái này một mảnh hoàn toàn mới thổ địa lúc, đều cảm. Thấy một trận mãnh liệt mê muội. Bọn hắn chưa từng có hô hấp qua nguyên lực như thế nồng nặc không khí. Đứng ở chỗ này thật lâu mới dần dần chậm tới, ào mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui. Mừng! Một vị làn da màu xanh lão giả, quỳ gối trước cửa không gian, cung kính đối. Lâm Tú nói, Thanh Linh tộc cung nghênh chủ nhân giá lâm. Thanh Linh tộc là trên viên tinh cầu này nguyên sinh chủng tộc, bọn họ thiên. Phú không cao, cực ít có thể sinh ra nguyên cảnh, tại tinh cầu bị phát hiện về. Sau, tất cả Thanh Linh tộc, liền tự động trở thành nô lệ. Viên tinh cầu này, vốn là một cái lữ hành tinh cầu, bởi vì thích hợp hoàn cảnh. Hấp dẫn không ít vũ trụ chủng tộc đến đây, mà trên tinh cầu này nguyên sinh. Chủng tộc, chính là vì những cường giả kia phục vụ. Lâm Tú tiếp quản thiên thần tinh hệ về sau, tự nhiên cũng đã trở thành cái. Chủng tộc này tân chủ nhân. Nếu như lúc trước nhân tộc, bị vũ trụ cường tộc phát hiện, cũng sẽ rơi vào cùng. Thanh Linh tộc kết quả giống nhau. Lần này Lam Tinh người tới cũng không nhiều, tại Thanh Linh tộc lão người dẫn. Dắt đi. Mọi người đi tới một tòa rộng lớn thành trì bên trong, thành trì còn không. Có kiến tạo tốt, không trẻ trung năm Thanh Linh tộc nhân, còn tại bên trong bận. Rộn. Những này Thanh Linh tộc nhân thực lực đều rất yếu, trên thân chỉ có phi. Thường hơi yếu nguyên lực ba động. Bọn hắn chết lặng làm lấy đây hết thảy, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Giống như là từng cổ xác chết di động, Thanh Linh tộc từ xuất sinh đến tử vong. Đều là nô lệ. Trải qua vạn năm, nhiều đời Thanh Linh tộc đều là như thế. Lâm Tú nhìn xem những cái kia Thanh Linh tộc, đối sau lưng lão giả nói. Để. Bọn hắn dừng lại đi. Lão giả nghe vậy sững sờ, sau đó lại lần nữa quỳ xuống đất, sợ hãi cùng cầu. Khẩn nói. Xin chủ nhân lại cho chúng ta một điểm lúc hỏi, chúng ta nhất định. Mau sớm kiến tạo tốt vương thành. Lâm Tú lắc đầu, nói, ý của ta là. Từ giờ trở đi, các ngươi không cần làm những chuyện này, các ngươi tự do. Thanh Linh tộc lão người sững sờ ở nguyên địa, tự do đối với Thanh Linh. Tộc tới nói, là một cực kỳ xa lạ từ ngữ. In vào cái chủng tộc này trong gen đồ vật, để bọn hắn khó có thể lý giải được. Cái từ này ý nghĩa. Tại đi tới thiên thần tinh về sau, Lâm Tú làm chuyện làm thứ nhất, chính là. Còn trên cái tinh cầu này nô lệ chủng tộc tự do. Viên tinh cầu này, vốn chính là người khác tinh cầu, bọn hắn chỉ là kẻ ngoại lai. Nếu nhân tộc lấy kẻ thống trị thân phận tự cho mình là, như vậy bọn hắn cùng. Viêm cốt tộc cũng không có khác biệt về bản chất. Toàn bộ thiên thần tinh hệ, đều là Lâm Tú lãnh địa, giải phóng một chủng tộc. Với hắn mà nói, bất quá là chuyện một câu nói, không chỉ là Thanh Linh tộc. Lâm Tú còn giải trừ thiên thần tinh hệ sở hữu sinh mệnh tinh cầu bên trên. Nguyên sinh chủng tộc thân phận nô lệ. Nhân tộc đã từng kém chút biến thành nô lệ, bởi vậy cũng không hổ thẹn tại nô. Dịch người khác. Thiên Viêm Tinh. Thất công chúa ngay tại tu hành, một tên viêm tộc nữ tử từ bên ngoài đi tới. Nói khẽ, Điện Hà, kia 10 cái tinh hệ, đã đưa cho hắn, bất quá, hắn tại những. Cái kia tinh hệ, là một chút chuyện kỳ quái. Thất công chúa có chút hứng thú, hỏi, sự tình gì? Kia viêm tộc nữ tử nói, hắn giải trừ kia 10 cái tinh hệ sở hữu nô lệ chủng. Tộc thân phận, còn hủy bỏ các vực liên thông những cái kia tinh hệ cổng truyền. Tống. Hủy bỏ các vực liên thông tinh hệ cổng truyền tống, cũng không phải là bao. Nhiều chuyện kỳ quái, rất nhiều tinh hệ chủ nhân đều sẽ như thế làm, cái này. Dạng có thể để tinh hệ biến phong bế lại an toàn, nhưng giải trừ sở hữu nô lệ. Chủng tộc thân phận, nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Khi viêm tộc nữ tử hỏi, Điện Hạ sẽ tiến vào nguyên vực cơ hội đưa cho hắn. Đến cùng có đáng giá hay không a? Thất công chúa mỉm cười, nói, ta tin tưởng kia là đáng giá. Nguyên vực nàng tiến vào mấy lần, vậy đã sớm dung hợp qua bản nguyên, liền. Xem như vận may lại được đến một đạo bản nguyên, đối chính nàng cũng vô. Dụng, không biết vì sao, nàng chính là vô hình tin tưởng Lâm Tú, nàng tin. Tưởng những này trả giá. Về sau nhất định có thể thu được to lớn hồi báo. Thiên thần tinh. cùng Lâm Tú lần đầu tới nơi này lúc so sánh, toàn bộ thiên thần tinh rực rỡ. Hẳn lên, đã qua vạn năm, thanh linh tộc lần thứ nhất thu hoạch được tự do. 11 cái tinh hệ, mấy ngàn chủng tộc, cũng đều được giải phóng. Ở hắn tinh hệ, trong vũ trụ nhược nhục cường thực quy tắc, cũng không tồn tại. Làm xong những chuyện này về sau, Lâm Tú nhớ lại một việc. Lúc trước Hiểu rời đi Lam Tinh, không biết tung tích, Lâm Tú đến nay không? Biết hắn người ở chỗ nào? Lúc kia, Lâm Tú đã đáp ứng hắn, khi hắn có năng lực thời điểm, lại trợ giúp. Hắn, giải cứu hắn diệt tộc đồng tộc. Lúc đó, viêm cốt tộc đối với Lâm Tú tới nói, vẫn là một cái chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, vẻn vẹn nguyên cảnh nhất trọng viêm liệt, liền có thể vì Lam Tinh sở. Hữu chủng tộc mang đến nguy cơ sinh tử. Nhưng trước khác nay khác, bây giờ, viêm cốt tộc cả một tộc bầy, với hắn mà. Nói, cũng không phải cái gì quá lớn uy hiếp. Lâm Tú trước lấy ra không gian kính, liên lạc thất công chúa. Người ở bên ngoài xem ra, hắn hiện tại thuộc về thất công chúa người, bất kể là làm chuyện gì, cũng không thể coi nhẹ thất công chúa nghe xong Lâm Tú lời. Nói về sau, thất công chúa kinh ngạc nói, ngươi và viêm cốt tộc có thù. Sao? Lâm Tú không có phủ nhận, nói, có một bằng hữu tộc đàn, đến nay còn tại bị viêm xương tổ nô dịch. Thất công chúa nghĩ nghĩ, nói, nếu như chỉ là để viêm cốt tộc phóng thích. Bằng hữu của ngươi tộc đàn, là một cái rất đơn giản sự tình, chỉ cần ta ra mặt. Cáo tiêu viêm cốt tộc một tiếng là được rồi, bọn hắn chắc chắn sẽ không phản. Đối, nhưng nếu như các ngươi nghĩ đối viêm cốt tộc động thủ, có thể sẽ gặp được một chút trở ngại, viêm cốt tộc là tứ trưởng lão một mạch phụ thuộc. Nếu như ngươi đối bọn hắn động thủ, tứ trưởng lão một mạch sẽ không đứng. Nhìn đứng ngoài quan sát, Lâm Tú nghe vậy trầm mặt một lát. Viêm cốt tộc với hắn mà nói, đã không tính là gì, nhưng tứ trưởng lão một mạch, lại không phải hắn có thể đối kháng chính diện, tỉ mỉ suy nghĩ qua đi. Lâm Tú chỉ có thể nói. Vậy liền phiền phức thất công chúa rồi. Thất công chúa mỉm cười, nói, không khách khí. Thiên viêm tinh vực, bắc vực. Một viên nhiệt độ cực cao tinh cầu phía trên, hai vị viêm cốt tộc cường giả. Trong mắt lóe lên kinh nghi, trong đó một vị nói, phóng thích dực tộc, thất. Công chúa tại sao phải chúng ta phóng thích dực tộc? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, một cái nhỏ yếu như vậy chủng tộc, vì sao lại? Để thất công chúa như thế để ý. Nàng là viêm tộc đỉnh cấp thiên tài, tương lai có khả năng bước vào nguyên. Cảnh thất trọng thậm chí bát trọng tồn tại, cho dù là nàng bây giờ, cũng có thể dễ dàng hủy diệt viêm cốt tộc. Cho dù viêm cốt tộc sau lưng là tứ trưởng lão, bọn hắn cũng không dám cùng thất công chúa là địch. Hai vị viêm cốt tộc cường giả cơ hồ không có cân nhắc, liền lập tức làm ra quyết định, dực tộc chỉ là bọn hắn đông đảo nô lệ chủng tộc bên trong một cái. Không cần thiết vì bọn hắn, đắc tội thất công chúa. Thất công chúa để bọn hắn phóng thích dực tộc sở hữu nô lệ, bọn hắn thậm chí không dám có bất kỳ bỏ sót, đem sở hữu bên ngoài yêu tộc nô lệ, đều đưa về bọn họ hành tinh mẹ. Cùng lúc đó, viêm cốt tộc sở hữu tộc nhân, cũng đều vung rời cái tinh cầu kia. Liền ngay cả bị bọn hắn lưu vong săn giết mục tiêu, bọn hắn cũng không có bỏ sót, có mấy tên dực tộc, bị xem như con mồi, ngẫu nhiên lưu đầy tới những tinh hệ khác, đợi đến săn giết trò chơi lúc kết thúc, nếu như còn không có tộc nhân tìm tới bọn hắn, có thể sử dụng mẫu tọa độ, trực tiếp truyền tống đến bên cạnh bọn họ, đem bọn hắn mang về bắc vực, nơi nào đó nguyên lực mỏng manh tinh hệ. Một viên tầm thường nham thạch tinh cầu bên trên. Sau lưng mọc lên hai cánh nam tử khoanh chân ngồi ở chỗ đó, không có đá. Không gian, hắn đã vô pháp tiến hành không gian na di, lẳng lặng ngồi ở chỗ này, chờ đợi tử vong đến. Hắn biết rõ, tương lai không lâu, làm viêm cốt tộc kết thúc trò chơi thời điểm. Vị trí của hắn, cũng sẽ cơ lộ. Nhưng may mắn là, hắn đã rời đi cái tinh cầu kia, trên viên tinh cầu kia chủng tộc, sẽ không trải nghiệm dực tộc thoải mái khó. Một đoạn thời khắc, bên người hắn không gian một cơn chấn động. Nam tử tự hồ phát giác cái gì, trong mắt lóe lên một tia giải thoát, từ trong cơ thể của hắn, truyền ra mãnh liệt nguyên lực ba động. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát giác được, có một đạo lực lượng, đã khống chế thân thể của hắn, hắn thậm chí ngay cả tự bạo nguyên hồn đều không thể làm. Được, Hiểu trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, vì bắt hắn trở về, Viêm Cốt tộc thế. Mà đến rồi một vị nguyên cảnh ngũ trọng cường giả sao? Lúc ngẩng đầu lên, hắn biểu lộ khẽ giật mình, trên mặt hiện ra cực độ khó có. Thể tin biểu lộ. Hắn há to miệng, lẩm bẩm nói, Lâm. Lam Tinh nhìn xem hắn, mỉm cười, nói, Hiểu, đã lâu không gặp. Thiên Tuyền Tinh Hệ, Lớn Diễm Tinh. Dịch tộc hành tinh mẹ phía trên, đã không có một vị Viêm Cốt tộc thân ảnh. Hiểu nhìn xem giành lấy tự do tộc nhân, cuối cùng bay đến Lam Tinh bên người. Nhìn xem hắn, vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, cảm ơn. Lam Quân tay phải đặt ở trên vai của hắn, nói, khách khí cái gì, đây là ta đáp. Ứng ngươi, bất quá, chuyện này, ngươi càng hẳn là tạ tạ thất công chúa. Hiểu nhìn xem Lam Tinh, trong lòng vẫn như cũ gợn sóng khó bình. Ngắn ngủn hơn một cái vũ trụ năm không gặp, hắn liền biến như thế yếu ớt, còn làm quen thất công chúa, toàn bộ dực tộc, vậy vì vậy mà giành lấy tự do, trước đó, Hiểu cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, dực tộc vận mệnh, lại bởi vì hắn một lần lưu vong mà thay đổi. Lam Tinh giảng yếu cùng Hiểu hàn huyên trò chuyện hắn những năm này trải nghiệm, một mặt không gian kính truyền đến ba động, Lam Tinh xuất ra về sau. Bên trong xuất hiện thất công chúa mặt, nàng nhìn Lam Tinh, nghiêm túc nói. Nguyên vực sắp mở ra, lập tức tới Thanh Linh tộc. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 444, Nguyên vực mở ra. Thiên Viêm Tinh. Nơi nào đó cổng không gian một cơn chấn động, một thân ảnh nổi lên. Lâm Tú từ trong cánh cửa không gian ra tới lúc, thất công chúa đã tại nơi này. Chờ hắn rồi. Lần nữa gặp mặt lúc, nàng quan sát Lâm Tú liếc mắt, nói, ngươi quả nhiên đã. Nguyên cảnh ngũ trọng, bất quá cũng tốt, không có nguyên cảnh ngũ trọng thực. Lực, tại nguyên vực bên trong, rất khó tự vệ. Tự vệ. Lâm Tú phát giác một chút đồ vật, hỏi, nguyên vực bên trong rất nguy hiểm sao? Thất công chúa nghĩ nghĩ, nói. Nói như thế nào đây, nguyên vực bản thân cũng có nguy hiểm, nhưng càng nguy hiểm, là tiến vào nguyên vực người, tiến vào nguyên vực, không chỉ có chúng ta Thiên Viêm tinh vực người, còn có mặt khác. 11 cái tinh vực thiên tài, trong bọn họ đại đa số, đều có nguyên cảnh ngũ trọng thực lực, trong đó một chút, cũng đã là ngũ trọng đỉnh phong. Nguyên cảnh tổng cộng có 8 trọng, nguyên cảnh ngũ trọng, là một ngưỡng cửa. Nguyên cảnh ngũ trọng trước đó, nếu như bất kể đại giới, có thể thông qua các loại tài nguyên, đem tu vi trong khoảng thời gian ngắn chồng lên đi, nhưng tiến vào nguyên cảnh ngũ trọng về sau, ngoại bộ tài nguyên, liền không được tác dụng quá lớn, càng nhiều cần bản thân từng bước một tu hành. Từ linh cảnh nhất trọng đến nguyên cảnh ngũ trọng, bọn hắn khả năng chỉ cần 100 vũ trụ năm. Nhưng từ nguyên cảnh ngũ trọng đến nguyên cảnh lục trọng, 1000 cái vũ trụ năm cũng không đủ. Bởi vậy, cho dù là các đại tinh vực vương tộc thiên tài, cũng không có một vị nguyên cảnh lục trọng. Thất công chúa xem ra cùng Lâm Tú không chênh lệch nhiều, nhưng nàng niên kỷ, dựa theo nhân loại tính toán phương thức, đã sắp 5000 tuổi, là tổ tông bối tồn tại. Thất công chúa mang theo Lâm Tú, đi tới một nơi quảng trường trước. Giờ phút này, tòa này trên quảng trường, đã tụ tập rất nhiều người ảnh. Trên đường tới, thất công chúa đã nói với Lâm Tú, nguyên vực cũng không phải là tại hiện thực trong vũ trụ, mà là tồn tại ở dị không gian nhất. Tộc người phát hiện trước nhất nguyên vực tồn tại, đồng thời lần đầu ở nơi đó phát hiện không gian bản nguyên. Bởi vì mỗi một lần tiến vào nguyên vực, đều muốn phá vỡ không gian bích lũy. Tiêu hao số lớn tài nguyên, vẻn vẹn không gian nhất tộc, vô pháp gánh chịu. Đành phải đem việc này báo cho những thứ khác tinh vực. Mấy đại tinh vực một đợt mở ra nguyên vực, gánh vác chi phí, riêng phần mình thu hoạch cơ duyên. Mỗi 10 chữ trụ năm, 12 đại tinh vực, sẽ liên hợp mở ra một lần nguyên vực, đưa một chút thiên tài đi vào. Đi vào người, thực lực không thể quá mạnh, cần tại nguyên cảnh lục trọng trở. Xuống, thực lực càng mạnh, truyền tống cần năng lượng càng nhiều, cao hơn. Nguyên cảnh lục trọng, tiêu hao tài nguyên quá nhiều, đã vượt ra khỏi đế quốc năng thừa nhận được ranh giới cuối cùng. Mà thấp hơn nguyên cảnh tứ trọng, căn bản không có cách nào tiếp nhận không. Gian truyền tống áp lực, sẽ ở truyền tống bên trong hình hồn câu diệt. Bởi vậy, các đại tinh vực tiến vào nguyên vực, đều là nguyên cảnh tứ trọng cùng. Ngũ trọng. Thiên viêm tinh vực, mỗi lần có 30 người có thể tiến vào nguyên vực, ở. Trong đó, 4 vị trưởng lão gia tộc chiếm cứ 8 vị, 18 vị chiến tướng. Vậy nắm giữ một cái danh ngạch, hoàng tộc một mạch danh ngạch có 4 cái. Lần này, là thất công chúa đem chính nàng danh ngạch cho Lâm Tú, hắn mới. Có tiến vào nguyên vực cơ hội. Cái này ân tình không nhỏ, về sau có cơ hội phải trả nhân gia. Lâm Tú chú ý tới, sắp tiến vào nguyên vực đám người, phần lớn là top 5 top. 3 tập hợp một chỗ, chỉ có hắn là một người, có vẻ hơi không hợp nhau. Thất công chúa đối Lâm Tú nói. Nguyên vực nguyên lực rất nồng nặc, so. Thiên viêm tinh còn muốn nồng nặc nhiều, là trọng yếu hơn là, rất nhiều nơi. Đều thai nghén có bản nguyên, những cái kia bản nguyên, tất cả mọi người nghĩ. Ra được, trừ cẩn thận nơi đó nguyên thú, ngươi còn muốn cẩn thận những tinh. Vực khác cường giả, bao quát thiên viêm tinh vực, Lâm Tú đem thất công chúa lời nói từng cái ghi ở trong lòng. Nói đơn giản, nguyên vực là một không có quy tắc địa phương, ở nơi đó, chỉ. Cần có thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm, nếu như không cẩn thận thận, có khả năng bị vĩnh viễn ở lại nơi đó. Cơ hồ mỗi một lần nguyên vực mở ra, các tinh vực đều sẽ có tử thương tồn tại. Bọn hắn hoặc chết bởi hung mãnh nguyên thú, hoặc chết bởi những tinh vực khác cường giả chi thủ. Sở dĩ, khi tiến vào nguyên vực trước đó, những người này liền đã riêng phần. Mình tổ kiến được rồi đoàn đội. Cái này dạng có thể rất lớn gia tăng tại. Nguyên vực bên trong sinh tồn suất, Lâm Tú bởi vì không có cái gì nhân mạch. Cũng không có ai tìm hắn tổ đội. Một vị nguyên cảnh lục trọng chiến tướng đứng tại cổng truyền tống trước, nói. Đưa các ngươi tiến vào nguyên vực, cổng không gian liền sẽ đóng lại, 100 tinh lúc về sau mới có thể mở ra, các ngươi bản thân cẩn thận, theo vị chiến tướng này đem một đạo nguyên lực đưa vào cổng không gian. Khảm nạm ở nơi này cự đại không gian trên cửa, mấy trăm khỏa các hệ bị áp. Xúc đến cực hạn nguyên lực kết tinh, nháy mắt vỡ vụn, hóa thành bột phấn. Trong cánh cửa không gian, u quang sáng lên. Vị kia chiến tướng lập tức nói. Ngay tại lúc này, đi vào. 30 đạo thân ảnh, không chút do dự bước vào không gian kia trong môn. Cùng lúc đó, quang chi tinh vực, ám chi tinh vực, vô tận thủy vực, lôi tinh. Các đại tinh vực, đều có rảnh ở giữa môn sáng lên, 12 đạo cổng. Không gian thông qua tọa độ không gian kết nối, phá vỡ một loại nào đó bích. Chướng. Tiến vào không gian kia phía sau cửa, Lâm Tú trước mắt liền đột nhiên tối đen. Cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Hắn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thân thể cùng nguyên hồn, đều bị. Một trận kéo duỗi vạn vẹo, bất quá khi hắn phạm vi có thể chịu đựng được bên. Trong. Nguyên cảnh tứ trọng, hẳn là cũng có thể tiếp nhận loại trình độ này. Không gian áp lực, nhưng nguyên cảnh tứ trọng phía dưới, sợ rằng sẽ xem như hình thần câu diệt. Loại cảm giác này cũng không có tiếp tục bao lâu, trên người của hắn áp lực. Liền đột nhiên trống không. Lâm Tú đứng tại một viên nham thạch trên hành tinh, trừ một cái to lớn cổng. Truyền tống, chung quanh trống rỗng, không có thứ gì, ánh mắt nơi tận cùng. Ngẫu nhiên có một đạo điểm sáng lấp lóe, xem ra tự hồ là hành tinh loại hình. Đây là một mảnh xa lạ tinh không? Lâm Tú cùng đám người bị truyền tống đến nơi đây, thế lực khắp nơi thiên tài. Lẫn nhau nhìn liễu vọng về sau, liền thành đoàn rời đi. Lâm Tú vậy hướng về một phương hướng nào đó bay đi, lại tới đây, hắn đầu. Tiên cảm nhận được, là nơi này đặt đến không tản ra nổi nguyên lực, so thiên. Viêm tinh nguyên lực, còn muốn nồng hậu mấy lần. Lâm Tú cả người giống như là ngâm mình ở nguyên lực bên trong, toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra. Nếu có thể ở nơi này tu hành, sợ rằng không được bao lâu, hắn liền đến nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Bất quá, Lâm Tú tới đây cũng không phải là vì tu hành. Nguyên vực bên trong trân quý nhất đồ vật chính là bản nguyên, đem tìm kiếm bản nguyên quý giá, thời gian dùng để tu hành không thể nghi ngờ là bỏ gốc lấy ngọn. Có lẽ là nơi này vốn chính là dị không gian nguyên nhân, Lâm Tú thử bên dưới. Ở đây, không gian vòng tay vô pháp mở ra, cũng không thể tiến hành truyền tống. Nhưng tự thân không gian năng lực không bị ảnh hưởng, trong cơ thể hắn không gian vẫn còn, cũng có thể ở đây tiến hành cự ly ngắn không gian kêu. Dược. Hắn nhất định phải ghi nhớ không gian kia chỗ cửa, tất cả mọi người, đều cần. Trước lúc rời đi, trở lại tấm kia cổng không gian nơi. Một khi bỏ lỡ thời gian, lần tiếp theo cổng không gian mở ra, chính là năm. 10 năm về sau, mà một vị nguyên cảnh ngũ trọng, gần như không có khả năng ở đây sống sót 50 năm. Lâm Tú đang muốn bay đi phía trước nhìn xem, thần sắc bỗng nhiên khẽ động. Một đạo tráng kiện vô cùng lôi đình, đột nhiên từ phía sau của hắn đánh tới. Đem hắn cả người bao phủ. Lôi đình tán đi, Lâm Tú trên thân thể, hồ quang lấp lóe, ánh mắt nhìn về phía. Phía trước. Trong tinh không, một con thân cao mấy trượng, hình như hùng sư, toàn thân. Tử quang vờn quanh mảnh thú, ngay tại nhìn chằm chằm Lâm Tú, nó gầm nhẹ. Một tiếng, đỉnh đầu song giác, lần nữa hội tụ ra một đạo tráng kiện lôi đình. Hướng Lâm Tú đánh tới. Lâm Tú trong lòng hơi động, đây chính là thất công chúa nói qua nguyên thú. Bọn chúng là chỉ ở nguyên vực bên trong dựng dục một loại sinh mệnh, loại. Sinh mạng này, cùng trong vũ trụ cái khác sinh mệnh khác biệt, bọn chúng. Không phải thân thể máu thịt, cũng không phải nguyên tố chi thể, mà là từ thuần. Túy nguyên lực ngưng tụ thành. Trong vũ trụ nguyên lực nồng nặc địa phương, bình thường sẽ hình thành. Nguyên lực ngưng tụ thành thực vật. Có lẽ là bởi vì nơi này nguyên lực quá nồng nặc, mới có thể xuất hiện loại này. Kỳ quái sinh vật. Thất công chúa nói cho hắn biết, loại sinh vật này tính công kích rất mạnh, nếu như tại nguyên vực bên trong gặp được bọn chúng, tốt nhất trốn tránh một điểm. Một khi cùng bọn chúng dây dưa, có thể sẽ dẫn tới càng nhiều nguyên thú. Còn nếu là rơi vào nguyên bầy thú vây quanh, liền thật là có chết vô sinh rồi. Lâm Tú thể nội một đạo lực lượng vận chuyển, thử nghiệm mở miệng nói. Tới. Con kia lôi hệ nguyên thú trong đôi mắt hiện ra một tia mê mang, đỉnh đầu. Song giác ngay tại ngưng tụ một tia chớp tiêu tán, chân đạp hư không, hướng. Lâm Tú từ từ chạy tới. Lâm Tú sờ sờ trên đầu nó sừng, hắn cũng không làm sao kháng cự. Cái này khiến Lâm Tú vừa mừng vừa sợ, nguyên lực ngưng kết thú loại, thế mà. Cũng có thể bị ngự thú năng lực khống chế. Cái này nguyên thú vừa rồi một kích kia, có không kém gì nguyên cảnh tứ trọng. Uy lực, nếu như có thể mang lên xấp xỉ 1000 chỉ xuất đi, đế quốc chiến. Tướng thấy cũng được tạm thời tránh mũi nhọn. Cũng khó trách những người kia muốn ôm đoàn hành tẩu, loại này nguyên thú. Thực lực không yếu, nếu là một người gặp được, rất khó thoát khỏi. Lúc này, ngoài vạn dặm, Viêm tộc một cái 5 người tiểu đoàn thể, bị một đoàn nhúc nhích dòng nước vây quanh, 5 người cộng đồng ngưng tụ ra một cái hỏa diễm vòng bảo hộ, chật vật tới đối kháng. Bên ngoài mấy vạn dặm, mấy tên nhân thân đuôi cá dị tộc, bị một đám hỏa điểu đuổi chật vật chạy trốn. Một chỗ khác, một vị có 2 đôi cánh tay thanh niên, nhìn qua vây quanh hắn. Mấy cái nguyên thú, biểu lộ bình tĩnh, một bước phóng ra, liền đã vượt qua vạn. Dặm xa. Cùng một thời gian, Lâm Tú cưỡi tại kia lôi hệ nguyên thú trên lưng, một bên. Nhàn nhã tại tinh không bên trong hành tẩu, vừa nói, tiểu gia hỏa, ngươi có. Nguyện ý hay không cùng ta ra ngoài a, thế giới bên ngoài chơi cũng vui. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 445, bản nguyên chi tranh. Lâm Tú cưỡi lôi thú, ở mảnh này xa lạ tinh vực tiến lên. Trên đường đi, hắn thấy được không ít nguyên thú, có phô thiên cái địa, mấy. Ngàn con một đám hỏa điểu, mỗi cái hỏa điểu thực lực mặc dù chỉ có nguyên. Cảnh, nhưng số lượng rất nhiều, dưới tình huống bình thường hắn gặp cũng. Muốn tránh đi. Còn có một đạo tại tinh không bên trong trôi nổi, từ thủy chi nguyên lực ngưng. Tụ dòng sông, ở nơi này dòng sông bên trong, Lâm Tú bắt được sinh mệnh khí. Tức ba động, cái này dòng sông, cũng là một loại nguyên thú. Còn có cao đến vạn trượng đại thụ che trời, bộ rễ cành lá trải rộng ra, bao trùm. Nguyên một phiến tinh không. Nguyên vực bên trong, mỗi một loại thuộc tính nguyên lực, cũng có thể hình. Thành nguyên thú bọn hắn sẽ công kích hết thảy xâm nhập nơi này sinh linh. Nhưng tự hồ sẽ không công kích đồng loại, Lâm Tú cưỡi tại lôi thú tấn bên. Trên, một đường bình an vô sự. Không biết qua bao lâu, Lôi Thú mang theo Lâm Tú, đi tới một nơi tinh không. Trước mặt hắn, nổi lơ lửng một cái tinh cầu. Đây là một viên lôi đình tinh cầu, cả viên tinh cầu, đều từ màu tím lôi đình tạo. Thành, tinh cầu chung quanh rất lớn một bộ phận khu vực, không có khác. Nguyên thú tồn tại. Khi Lôi Thú dùng đầu đội lên đỉnh Lâm Tú, ra hiệu hắn đi trước mặt tinh cầu. Lâm Tú nhìn qua viên tinh cầu này, trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên, ánh mắt. Xuyên qua vô số lôi đình, thấy được viên tinh cầu này hạch tâm, tinh cầu này. Hạch tâm, là một tia chớp, lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, cả viên lôi đình tinh. Cầu, tự hồ cũng là do đạo này cần đình đi sinh ra. Lâm Tú trong lòng hơi động, bản nguyên. Hắn đã từng dung hợp qua một đạo hỏa chi bản nguyên, đạo này cần đình, cho. Hắn một loại tới tương tự cảm giác quen thuộc. Nguyên vực rất lớn, tìm kiếm bản nguyên cực không dễ dàng, cái này nguyên. Thú rất khả ái, còn rất hiểu chuyện, tự hồ là biết rõ hắn muốn cái gì, chủ động. Dẫn hắn tìm được nơi này. Lâm Tú vỗ vỗ cái này nguyên thú đầu, hướng viên này lôi trọng tinh cầu bay. Đi. Lâm Tú vốn là có lôi hệ năng lực. Loại trình độ này lôi đình, không thể đối với. Hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy dễ chịu, hắn rất dễ. Dàn đi tới tinh cầu này nội bộ, duỗi tay về phía kia đạo lôi đình. Làm Lâm Tú nắm chặt đạo này lôi chi bản nguyên thời điểm, toàn bộ tinh cầu. Lôi đình, đều bị hút vào trong đó, sau đó không lâu, trong tay của hắn, chỉ còn. Lại một đạo chói mắt màu tím. Ở chỗ này đạo thứ nhất bản nguyên. Lấy được dị thường dễ dàng. Lâm Tú đang định nguyên địa luyện hóa đạo này bản nguyên sấm sét, thần sắc. Bỗng nhiên khẽ động, thân hình của hắn biến hóa, thân thể cất cao một đoạn, lỗ. Tai cũng trở nên lại nhọn vừa miệng, rất nhanh liền biến thành một cái mới vũ trụ. Chủng tộc. Bốn đạo tự sắc quang mang từ xa mà đến gần, chiếu hơi thở hỏi đã đến Lâm Tú. Bên người ngàn trượng, bốn bóng người xuất hiện ở Lâm Tú hạng bên trong. Bốn người này thân thể bày biện ra màu tím, thân cao đều vượt qua hai trượng. Cái trán một con màu tím sừng nhọn phá lệ dễ thấy, cái chủng tộc này, Lâm Tú. Cũng không lạ lẫm, Bách Phu trưởng diễn võ trận chiến cuối cùng, đối thủ của. Hắn, chính là chỗ này loại dị tộc. Tại Thiên Viêm tinh vực, cái chủng tộc này gọi là lôi tộc, tại những tinh vực. Khác, thì là gọi là thiểm lôi tộc thống trị một cái so thiên. Viêm đế quốc còn cường đại hơn đế quốc, là một cái khác tinh vực vương tộc. Nhìn thấy Lâm Tú trong tay bản nguyên sấm sét lúc, bốn người sắc mặt đều là. Trầm xuống, tên kia nguyên cảnh ngũ trọng thiểm lôi tộc nói, lại bị vượt lên. Trước rồi. Lần trước hắn liền phát hiện đạo này bản nguyên, nhưng là bởi vì thực lực. Không đủ, lo lắng cầm tới về sau, cuối cùng rơi vào người khác chi thủ, thế là. Liền lưu đến nơi này một lần. Vừa mới truyền tống tới, hắn liền chạy tới đầu tiên, không nghĩ tới còn là bị. Người khác vượt lên trước. Lôi Chấn nhìn xem tên kia trước hắn một bước, không biết đến từ cái nào tinh. Vực dị tộc, phát hiện hắn chỉ có một, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói, đạo này. Bản nguyên, là thuộc về chúng ta, giao ra bản nguyên, ngươi có thể rời đi. Lâm Tú dùng vũ trụ ngữ trả lời, nguyên vực chi vật vô chủ, tới trước người. Trước được. Bốn tên thiểm lôi tộc nghe vậy, nhịn không được cười lên, Lôi Chấn nhìn. Xem hắn, nói. Xem ra ngươi là lần đầu tiên tới nguyên vực, không hiểu quy củ. Của nơi này đồ vật, dù là ngươi trước lấy được, cũng chưa hẳn là. Ngươi lúc nói chuyện, hắn đối mặt khác ba tên thiểm lôi tộc nháy mắt, ba người. Hóa thành lôi đình, nháy mắt xuất hiện ở mặt khác ba phương hướng. Bốn người đem Lâm Tú vây vào giữa, đỉnh đầu sừng nhọn. Hiện ra vô số đạo. Cần đình, tạo thành một cái hình tròn lôi đình chi võng, đem Lâm Tú giam ở. Trong đó, Lôi Chấn nhìn xem Lâm Tú, cuối cùng hỏi. Giao không giao? Giao. Giao, giao. Bao quát Lôi Chấn ở bên trong, bốn tên thiểm lôi tộc, đem chính mình không? Giang mang giao tại Lâm Tú trong tay, sau đó run giọng hỏi, chúng ta có thể đi. Rồi sao? Lâm Tú phất phất tay, nói, cút đi. Hắn vừa mới nói xong, bốn người liền hóa thành lôi đình chạy trốn. Lâm Tú trước đem kia đạo bản nguyên sấm sét thu lại, đem kia bốn tên thiểm. lôi tộc không gian vòng tay, vậy thu vào bản thân không gian tùy thân, tại nguyên vực, không gian vòng tay vô pháp mở ra, nhưng ở chính hắn trong không gian, hắn lại có thể đem những này không gian vòng tay đồ vật chuyển di ra tới. Mấy cái này không gian trong kính, nhiều nhất là một loại tiền tệ, trên đó có cần định đánh dấu, hẳn là cần tinh vực Ngân Lam đế quốc tiền tệ, chỉ có tại lôi tinh vực tài năng tiêu xài. Trừ những hàng này tiền bên ngoài, không gian vòng tay bên trong, còn có thượng vàng hạ cám một chút vũ khí, hộ giáp các loại, Lâm Tú liếc qua liền ném qua một bên, từ kia nguyên cảnh ngũ trọng thiểm lôi tộc không gian. Trong kính, Lâm Tú ngoài ý muốn tìm được một quyển lôi hệ cao cấp phương pháp tu hành, sau khi trở về, có thể đem nhân tộc phương pháp tu hành thăng cấp một lần. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tú lại cưỡi lên con kia lôi hệ nguyên thú, trong tinh vực này dạo chơi. Hắn đã dung hợp một đạo hỏa chi bản nguyên, lại lấy được lôi chi bản nguyên, lại có 10 đạo bất đồng bản nguyên, hắn bản nguyên tài năng cùng đầy, thời gian đối với hắn tới nói, vẫn là có chút khẩn trương. Trừ mình ra, Lâm Tú còn muốn cho chúng nữ vậy mang mấy đạo bản nguyên trở về. Hắn biết rõ bản nguyên tác dụng, tương tự là nguyên cảnh ngũ trọng, dung hợp qua bản nguyên, cùng không có dung hợp qua bản nguyên, thực lực chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Mà lại, một đạo bản nguyên, cũng có thể để các nàng tiết kiệm rất nhiều năm khổ tu. Lâm Tú cưỡi lôi thú, tiếp tục tìm kiếm, nguyên vực bên trong, nguyên lực phân bố là không đều đều, nhưng là cũng không phải là cần nguyên lực nồng nặc địa phương, liền nhất định có thể sinh ra lôi chi bản nguyên, nhiều khi vẫn là phải xem vận khí. Một người một thú lại đi qua rất nhiều lôi lộ bao phủ chi địa, cũng không có tìm tới đạo thứ hai lôi chi bản nguyên, những thứ khác bản nguyên cũng không có gặp được, thậm chí trừ mấy vị kia thiểm lôi tộc, hắn ngay cả khác vũ trụ chủng tộc cũng không có từng thấy. Nguyên vực quá lớn, 12 cái tinh vực tiến vào nguyên vực nhân số cộng lại, cũng không có 500, muốn tại tinh không bên trong gặp được, đích xác không dễ dàng. Đi ngang qua một nơi một chi nguyên lực 10 phần nồng nặc tinh vực lúc, Lâm Tú phát giác một tia dị thường nguyên lực ba động, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, nhìn thấy tại mấy ngàn dặm bên ngoài, mấy đạo da màu xanh biếc thân ảnh, đang bị mấy chục con to lớn người cây vây công. Một người trong đó trên tay, nắm thật chặt một gốc tản mát ra nhà nhạt lục quang cây giống. Nhìn xem cây kia mầm, Lâm Tú ánh mắt có chút ngưng lại. Một chi bản nguyên. Đây là hắn tiến vào nguyên vực về sau, thấy đạo thứ hai bản nguyên, bất quá. Đạo này bản nguyên, hiển nhiên bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Những thụ nhân kia, là một hệ nguyên thú, thực lực tại nguyên cảnh nhị trọng đến tam trọng ở giữa, mà kia năm vị gia màu lục một linh tộc thiên tài, thấp nhất cũng có nguyên cảnh tứ trọng, trong đó hai vị, đều là nguyên cảnh ngũ trọng. Người cây số lượng tuy nhiều, tại kia năm vị liên thủ lại, vẫn là rất nhanh bị đánh tan, một lần nữa biến thành thuần liệu nguyên lực, bất quá, bọn chúng cũng không tính là tử vong, chỉ cần cho chúng nó thời gian nhất định, bọn chúng liền sẽ một lần nữa ngưng tụ. Năm vị một linh tộc thiên tài nhẹ nhàng thở ra, một người trong đó, nhìn qua. Trong tay một chi bản nguyên, trên mặt lộ ra một tia nóng bỏng, đối cái khác. Bốn người nói, đạo này bản nguyên ta muốn trở về cho các ngươi cái khác đền. Bù. Cái khác bốn vị một linh tộc, đối với lần này cũng không có ý nghĩa, bọn hắn đều đã dung hợp qua một đạo một chi bản nguyên, lại dung hợp một đạo. Không có quá lớn ý nghĩa. Năm người một đường tiến lên, tiếp tục tìm kiếm bản nguyên, tại một đoạn thời. Khắc, thân hình đột nhiên đình trệ. Một thân ảnh, xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Tại nguyên vực bên trong gặp được chủng tộc khác, cũng không phải một chuyện tốt, năm vị một linh tộc lập tức cảnh giác lên, tụ tập cùng một chỗ. Phòng bị nhìn xem đạo thân ảnh kia. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng có chút nghi hoặc. Tại nguyên vực bên trong, lại có đơn độc hành động. Đồng bạn của hắn, sẽ không là ở nơi nào mai phục a? Bọn hắn cảnh giới bốn phía, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đối phương giống như chính là lẻ loi một mình. Bất quá, dù vậy, bọn hắn cũng không muốn trêu chọc, thay đổi một cái phương hướng, chuẩn bị cùng hắn tránh đi. Lâm Tú nhìn qua vị kia dị tộc trong tay cây giống, nhịn không được mím môi. Một chi bản nguyên a, thật mong muốn, có thể phong cách của hắn, cũng không tốt công khai đi đoạt. Lâm Tú nghĩ nghĩ, lặng lẽ đem kia đạo lôi chi bản nguyên lấy ra. Năm vị một linh tộc đang muốn rời đi bỗng nhiên phát giác một đạo mảnh liệt nguyên lực ba động. Bọn hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức khẽ giật mình, sau đó mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Là lôi chi bản nguyên. Hắn lấy được lôi chi bản nguyên. Năm người đối mặt một hạng, không nói gì, liền ngầm hiểu lẫn nhau hướng Lâm Tú vây quanh. Mặc dù lôi chi bản nguyên đối bọn hắn vô dụng, nhưng cần tinh vực ngân. Lam đế quốc thế nhưng là nguyện ý dùng rất nhiều tài nguyên để đổi, đã thấy. Được, tự nhiên không thể bỏ qua. Lâm Tú ôm kia đạo lôi chi bản nguyên, cảnh giác nhìn xem bọn hắn, hỏi. Các ngươi muốn làm gì? Một tên một linh tinh thiên tài cười lạnh một tiếng, dùng chữ thẩm ngữ nói. Giao ra đạo này lôi chi bản nguyên, có thể thả ngươi rời đi, bằng không. Cũng đừng trách chúng ta. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 446, Nguyên vực cường đạo. Trong hư không, vô số vụn vặt hiện lên, tạo thành một cái một lồng giam, đem. Cái này một mảnh tinh không đều phong tỏa lên. Mấy tên một linh tộc đối Lâm Tú lộ ra tiếu dung. Lâm Tú đối bọn hắn vậy lộ ra tiếu dung. Một khắc đồng hồ sau. Vô tận hỏa diễm, đem một lồng giam đốt cháy hầu như không còn, năm vị một. Linh tộc hoảng sợ trốn tới, mỗi người bọn họ trên tay không gian vòng tay đều. Không thấy, một người trong tay một chi bản nguyên cũng không thấy bóng. Giáng. Kinh hoảng thanh âm, tại không người bên trong lan tràn. Hắn là cái nào tinh vực? Hẳn là thiên viêm tinh vực, chỉ có bọn hắn tinh thông hỏa chi thần thuật. Thiên viêm tinh vực lúc nào xuất hiện như thế một vị cường đạo, ta một chi. Bản nguyên a, sớm biết vừa rồi cũng không ra tay rồi. Sợ cái kia kẻ đáng sợ đổi ý, năm người cũng không quay đầu lại, trốn đi thật xa. Lâm Tú đứng tại nơi nào đó tinh không bên trong, trong tay nhiều năm cái. Không gian vòng tay, cùng với một đóa kiều nộn cây giống. Một chi bản nguyên, tới tay. Đối với những tinh vực khác thiên tài, hắn vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt, mặc dù. Đây là nguyên vực, nhưng là các tinh vực đám thiên tài bọn họ gặp được, dù là. Vì bản nguyên động thủ, vậy Metropoli có lưu một tuyến chỗ trống. Bọn hắn đối Lâm Tú chưa từng động sát tâm, Lâm Tú cũng chỉ là đoạt không. Gian của bọn hắn kín. Một linh tộc không gian mang bên trong, cũng có một thần thuật cao cấp. Phương pháp tu hành, Lâm Tú có chút chờ mong gặp được quan. Ám, không. Giang, niệm lực cái này bốn cái chủng tộc người, cái này dạng hắn liền có thể. Đem 12 loại bản nguyên năng lực phương pháp tu hành tập hợp đủ rồi. Thời gian cấp bách, Lâm Tú tiếp tục hướng chưa từng đặt chân tinh không tìm. Kiếm. Lúc này, nguyên vực các nơi, các vực đám thiên tài bọn họ, cũng đều top 5. Top 3 tập hợp một chỗ, hoặc cùng nguyên thú đấu tranh, hoặc giống như Lâm. Tú. Thật lòng tìm kiếm các hệ bản nguyên. Mấy tên một linh tộc vừa mới lấy được một đạo bản nguyên, lần này nguyên. Vượt chuyến đi, lúc đầu đã coi như là viên mãn, nhưng thoáng qua liền mất đi sở. Hữu, ngay cả không gian mang đều mất đi. Sớm biết sẽ có đoạt không gian vòng tay gia hỏa, bọn hắn cũng không đem. Không gian vòng tay mang vào. Có thể tới nguyên vực, đều là các vực cao cấp nhất thiên tài, cho dù giữa bọn. Hắn thường xuyên sẽ bộc phát xung đột, nhưng là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Đoạt không gian vòng tay sự tình. Nhưng lần này, nguyên vực bên trong, thế mà tiến vào một vị cường đạo. Nghĩ đến mất đi bản nguyên cùng không hỏi vòng tay, năm tên một linh tộc. Liền một trận đau lòng. Bọn hắn dọc theo kia cường đạo phương hướng ngược hành tẩu, không bao lâu. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện mấy thân ảnh. Hai phe gặp mặt, riêng phần mình đều cảnh giác lên. Nhất là một linh tộc đối diện, sáu vị có ngân sắc trong suốt tóc dài nam nữ. Càng đem một thân ảnh bảo hộ ở trung gian, tên kia huyền băng tộc nữ tử, trong. Tay che chở một viên màu lam băng phẩm. Băng chi bản nguyên. Một linh tộc mấy vị thấy thế, trong mắt đều hiện lên ra tiện màng chi sắc, tiếng. Vào nguyên vực không bao lâu, mấy vị này huyền băng tộc. Thế mà liền tìm. được một đạo bản nguyên. Lúc đầu bọn hắn cũng tìm được một đạo, đáng tiếc. Nghĩ tới đây, trong lòng của bọn hắn càng không thoải mái. Mộc Thanh nhìn qua một tên huyền băng tộc nam tử, nói, Huyền Lăng, chúc. Mừng các ngươi, nhanh như vậy liền tìm được một đạo bản nguyên. Mấy người rõ ràng là biết nhau, mặc dù đến từ tinh vực khác nhau, nhưng rất nhiều tinh vực thiên tài, tại nguyên vực Trung Đô gặp qua, kia huyền băng tộc. Nam tử thấy một linh tộc mấy người không có tranh thủ băng chi bản nguyên. Tâm tư, trong lòng an tâm một chút, hỏi, các ngươi còn không có thu hoạch. Sao? Mộc Thanh trong lòng hơi động, bỗng nhiên nói, lúc đầu đã thu hoạch một đạo bản nguyên, đáng tiếc bị người đoạt đi. Huyền Lăng nhíu mày lại, hỏi. Là ai, có thể từ trong tay các ngươi cướp đi đồ? Vật. Mộc Thanh còn có 4 tên đồng bạn, thực lực như vậy, cũng không tính yếu, có thể từ trong tay bọn họ cướp đi bản nguyên gia hỏa, bản thân một phương này. Cũng được cẩn thận. Mộc Thanh nói. Một cái chưa thấy qua chủng tộc, thực lực của hắn cũng không làm sao mạnh, nhưng là rất vô sĩ, thừa dịp chúng ta bị nguyên thú thông. Ở, trộm đi chúng ta bản nguyên, hắn tu hành chính là hỏa chi thần thuật, ngươi. Biết, đối với chúng ta tới nói, kia là khó giải quyết nhất thần thuật, chỉ có thể. Nhìn hắn chạy, Huyền Lăng tâm bên trong khẽ nhúc nhích, hỏa chi thần thuật, là một tinh vực. Bọn gia hỏa này ghét nhất năng lực, nhưng bọn hắn huyền băng tộc lại xác thực. Rất thích, bọn hắn có 6 cái, 6 cái đối một cái, có thể rất dễ dàng đem kia đạo. Bản nguyên cướp về. Mộc Thanh hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, chỉ một phương hướng nào đó. Nói. Hắn hướng bên kia chạy trốn, nếu như là các ngươi, lẽ ra có thể đủ rất dễ. Dàng đánh bại hắn, nếu như các ngươi lấy được kia đạo một chi bản nguyên, ta. Có thể dùng 10 cái tinh hệ đến trao đổi, Huyền Lăng suy nghĩ qua đi, đáp ứng xuống. Trước khi rời đi, hắn nhìn Mộc Thanh đám người liếc mắt, có chút nghi ngờ. Hỏi. Các ngươi không gian vòng tay đâu? Đối vũ trụ chủng tộc mà nói, không gian lĩnh là thiết yếu chi vật, trong đó dùng. Để cất giữ trọng yếu vật phẩm, bình thường đều sẽ tùy thân mang theo không? Thấy được Mộc Thanh đám người không gian vòng tay, Huyền Lăng có chút kỳ. Quái. Nói lên không hỏi vòng tay, Mộc Thanh mấy người sắc mặt hơi có chút mất tự. Nhiên. Bất quá, Mộc Thanh rất nhanh liền giải thích nói, dù sao ở đây, không. Gian vòng tay cũng không thể sử dụng, cho nên chúng ta lần này tới nguyên vực. Không có mang. Cho dù là không thể sử dụng, nhưng dù sao liên quan đến toàn bộ thân gia. Không gian trấn chỉ có mang ở trên người, mới có thể yên tâm một chút chí ít. Huyền Lăng không gian của mình mang, tại bất luận cái gì địa phương đều sẽ mang theo. Bất quá. Hắn cũng không có trong vấn đề này xoắn xuýt, rất nhanh liền mang. Theo đồng bạn rời đi. Nhìn xem 6 vị huyền băng tộc hướng bọn hắn lúc đến phương hướng mau. Chống đuổi theo, Mộc Thanh cùng mặt khác mấy vị một linh tộc trên mặt, lộ. Ra một tia không dễ dàng phát giác tiếu dung. Nơi nào đó tinh không, Lâm Tú một người đang tìm kiếm. Cử nguyên thú quá bắt mắt, bất lợi cho hắn kế hoạch, người khác đều ở đây. Cùng nguyên thú chiến đấu. Là hắn đem nguyên thú làm thú cưỡi, hơi có chút. Đầu óc, cũng sẽ không tùy tiện treo chọc hắn. Lâm Tú hiện tại muốn nhất bị người treo chọc. Nguyên vực quá lớn, mà lại 99% thậm chí nhiều hơn phạm vi, đều là không. Có một vật hư không, hắn giống như là không có đầu con ruồi một dạng ở nơi. Này tìm lung tung, hiệu suất quá thấp. Lâm Tú tìm mấy cái nguyên thú, bọn chúng mang Lâm Tú đi địa phương, vẫn. Không có tìm tới bản nguyên. Từ những tinh vực khác nơi phát ra vực các tộc thiên tài, hẳn là trong tay nắm. Giữ rất đa Lâm Tú không biết tin tức, sở dĩ bọn hắn có thể rất nhanh tìm tới bản. Nguyên, Lâm Tú mang theo kia đạo bản nguyên sấm sét tại nguyên vực khắp. Nơi đi dạo, hy vọng có thể gây nên chú ý của bọn hắn. Đột nhiên, Lâm Tú quay đầu nhìn lại, mấy thân ảnh, đang nhanh chóng hướng. Về hắn tiếp cận. Rất xa. Lâm Tú nhìn thấy, kia là 6 tên dị tộc, 4 nam 2 nữ, tóc ngân sắc. Trong suốt, Lâm Tú còn không có hái tin tường tình trạng, 6 người liền. Không hẹn mà cùng ra tay với hắn, muốn thời gian, mấy ngàn dặm phạm vi bên. Trong, hàng khí tràn ngập ngay cả phiêu tán bụi bặm vũ trụ đều bị đông cứng. Một lát sau, Lâm Tú hoạt động một chút gân cốt, đưa mắt nhìn kia sáu tên dị tộc rời đi. Chuyến này nguyên vực, hắn xem như đến đúng. Tiến vào nguyên vực thực lực thượng hạng, là nguyên cảnh ngũ trọng, cảnh giới. Này bên trong, không có bất kỳ người nào, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Kia sáu cái tên kỳ quái, từ phía sau đuổi theo, đưa một đạo băng chi bản. Nguyên, sáu cái không gian vòng tay, liền lại trở về, Lâm Tú bắt đầu kiểm kê. Chiến lợi phẩm của hắn. Có thể đi vào nguyên vực, đều không phải hạng người bình thường. Bọn hắn tại riêng phần mình tinh vực, nhất định là nhất có thiên phú, có tiềm. Lực nhất, nhất có bối cảnh kia một phần nhỏ người, trong tay hắn mỗi một cái. Không gian khóa, đều có giá trị không nhỏ. Trong đó nhiều nhất, thuộc về mỗi người bọn họ tinh vực tiền tệ. Những này Lâm Tú tại thiên viêm tinh vực không thể hoa, nhưng ở mấy cái. Khác tinh vực, đều có thể đổi thành tương ứng tu hành tài nguyên, bọn hắn mấy. Ngàn năm tích lũy, mỗi một cái không gian kính tiền tệ, đều là thiên văn sổ tự. Nếu như đem 12 cái tinh vực mấy trăm vị thiên tài, tất cả đều ăn cướp. Một lần, không hề nghi ngờ, Lâm Tú sẽ thành vũ trụ đệ nhất phú hào, một người. Tài phú, có lẽ có thể so sánh được một cái đế quốc. Sau khi ra ngoài, Lâm Tú dự định đem những hàng này tiền, toàn bộ đều đổi. Thành tu hành tài nguyên. Một bộ phận, dùng để bồi dưỡng nhân tộc thiên tài, tạo ra được càng nhiều. Nguyên cảnh, một bộ phận khác. Có lẽ có thể dùng đến đánh khai nguyên vực. Mang một chút nguyên thú ra tới, đợi đến chúng nữ tu vi đến nguyên cảnh tứ. Trọng, liền có thể trực tiếp để các nàng tại nguyên vực bên trong tu hành. Đối cái khác chủng tộc là uy hiếp nguyên thú, đối với các nàng tới nói, bất quá. Là sủng vật mà thôi. Đến lúc đó, bằng vào những này nguyên thú, hắn liền có thể thành lập được một cái khổng lồ đế quốc. Lâm Tú một bên kiểm kê chiến lợi phẩm. Một bên quy hoạch tương lai. Nguyên vực, nơi nào đó tinh không? Một linh tộc mấy người đang nguyên địa chờ đợi, cũng không lâu lắm, liền. Thấy sáu tên huyền băng tộc từ phía sau bay tới. Vừa rồi kia huyền băng tộc nữ tử cầm băng chi bản nguyên, đã không thấy. Không chỉ có như thế, bọn hắn sáu vị, trên cổ tay không gian mang, vậy vô ảnh. Vô tung biến mất. Sáu vị huyền băng tộc, mỗi một vị đều trầm mặc. Trên thân hàn ý phun trào, rõ. Ràng là huyền băng tộc, ánh mắt lại giống như là muốn phun ra hỏa diễm đồng. Dạng. Huyền Lăng nhìn chòng chọc vào hắn, cắn răng nói, Mộc Thanh. Mộc Thanh thơ dị nhìn xem hắn, hỏi, đã xảy ra chuyện gì, kia đạo bản nguyên. Cướp về không có, các ngươi băng chi bản nguyên đi nơi nào, làm sao ngay cả. Không hỏi vòng tay đều không thấy. Đáp lại hắn, là phô thiên cái địa băng tiễn. Rất nhanh, cái này một mảnh tinh không bên trong, liền dây leo bay múa, băng. Vai bay tán loạn, băng hệ cùng một hệ nguyên lực biến vô cùng cuồng bạo. Liền ngay cả phụ cận nguyên thú, đều rất xa tránh đi. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 447, vây quét. Nguyên vực. Rộng lớn vô ngần không gian vũ trụ, đến từ 12 đại tinh vực, mấy trăm tên. Thiên tài. Riêng phần mình phân tán ra đến, tại một mảnh tinh không một mảnh. Tinh không tìm kiếm, một đoạn thời khắc, mấy chục đạo thân ảnh nhanh chóng. Bay qua một tinh vực. Những này thân ảnh bên trong, có thiểm lôi tộc, một linh tộc, huyền băng. Tộc, viêm tộc, nguyên thủy tộc, tử kim tộc, nguyên thổ tộc, phong lê tộc. Cái này tại nguyên vực bên trong, là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Ở đây, cho dù là cùng một cái chủng tộc thiên tài, lẫn nhau ở giữa. Cũng đều sẽ bảo trì cảnh giác, nhưng cái này hơn 10 người đội ngũ, lại là từ mấy cái tinh. Vực thiên tài tạo thành. Vốn nên lẫn nhau căm thù đề phòng bọn hắn, giờ phút này lại một mảnh hài. Hòa. Bọn hắn có hai cái điểm giống nhau. Tất cả mọi người trầm mặc. Tất cả mọi người không có không gian vòng tay. Sở dĩ tập hợp một chỗ, là bởi vì bọn hắn có chung một cái địch nhân. Nơi này sở hữu thiên tài, đều bị một cái đạo tặc đoạt đi không gian vòng tay. Cùng bản nguyên, làm bọn hắn hội tụ vào một chỗ, nghe xong đối phương tao. Ngộ về sau, ngay lập tức sẽ kết thành người bị hại liên minh, khắp nơi tìm kiếm. Kia đạo tặc. Bản nguyên cũng liền thôi, những cái kia không gian vòng tay bên trong, thế. Nhưng là có bọn hắn gần gũi toàn bộ thân gia. Trải qua mọi người xác nhận, vị kia không tuân theo quy củ đạo tặc, không phải. Tới từ bọn họ tinh vực, rất có thể đến từ quan chi tinh vực, ám chi tinh vực. Không gian vực, niệm vực bốn vực một trong. Ở nơi này đoàn người trùng trùng điệp điệp tìm kiếm vị kia đạo tặc lúc, nơi nào? Đó nham thạch tinh bên trên, Lâm Tú ngồi xếp bằng. Đi qua mười mấy cái tinh trong thời gian, hắn gặp rất nhiều chủng tộc, căn bản. Không dùng cố ý tìm kiếm, chỉ cần hắn đem một đạo hai đạo bản nguyên mang. Ở trên người, liền sẽ có liên tục không ngừng nhân chủ động tìm tới, căn bản. Không dùng bản thân tốn thời gian phí sức tìm kiếm. Để bọn hắn nộp lên bản nguyên cùng không gian vòng tay về sau, Lâm Tú liền. Sẽ thả bọn hắn rời đi. Cho đến trước mắt, hắn đã có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, băng, lôi, tám loại. Bản nguyên, mà lại không chỉ một đạo, những người này rất nhiều đều không. Phải lần đầu tiên tới nguyên vực, đang tìm kiếm bản nguyên một chuyện bên. Trên, bọn hắn muốn so Lâm Tú có kinh nghiệm hơn. Trừ bản nguyên. Khi mười mấy cái không gian vòng tay, không thể nghi ngờ là hắn thu hoạch lớn nhất. Tám hệ đỉnh cấp phương pháp tu hành, Lâm Tú đã tập hợp đủ, còn kém quan. Ám, niệm lực, cùng với không gian, cái này bốn đạo bản nguyên, Lâm Tú một. Đạo cũng không có nhìn thấy. Cùng những thứ khác bản nguyên so sánh, cái này bốn đạo bản nguyên, cũng là khó tìm nhất đến. Quan chi bản nguyên. Có thể là trong mắt chỗ đã thấy bất luận cái gì một tia. Sáng, lấy tốc độ ánh sáng ở vùng tinh vực này du tẩu, trừ quan chi nhất tộc. Cường giả, cơ hồ không có người có thể bắt giữ. Không gian bản nguyên, ám chi bản nguyên, niệm lực bản nguyên, cũng đều là. Vô hình vô chất, chỉ có loại năng lực này chủng tộc, tài năng cảm thấy được. Lâm Tú mặc dù đồng dạng có những năng lực này, nhưng hắn tại cảm giác bên. Trên. So với những này trời sinh bản mệnh năng lực chủng tộc, vẫn là có vẻ không bằng. Lâm Tú tại không gian nguyên lực nồng nặc nhất mảnh tinh vực này dừng lại. Hồi lâu, cũng không có cảm nhận được không gian bản nguyên tồn tại, hắn đang. Muốn rời đi, trước mặt hư không bỗng nhiên một cơn chấn động, một thân ảnh. Từ đó nổi lên. Không gian vòng tay tại nguyên vực vô pháp sử dụng, có thể ở nơi này sử dụng. Không gian chi lực, chỉ có không gian nhất tộc. Thân ảnh kia mọc ra nhân loại dáng vẻ, nhưng lại có hai đôi cánh tay, chính là. Lâm Tú gặp một lần không gian tộc nhân, vị này không gian nhất tộc thiên tài. Giống như Lâm Tú, tương tự là đơn độc hành động. Lâm Tú nhìn thấy hắn đồng thời, khi đến từ không gian vực thiên tài, vậy phát. Hiện Lâm Tú. Hắn lúc đầu không có ý định để ý tới hắn, nhưng nhìn thấy trong ngực hắn một. Đạo lóe lên lôi đình, ánh mắt hơi động một chút. Bản nguyên sấm sét. Mặc dù hắn dùng không đến, nhưng ở Ngân Lam đế quốc, một tia chớp bản. Nguyên, có thể đổi mấy cái tinh hệ. Rất nhanh, Lâm Tú phát giác được, chung quanh không gian chi lực, biến vô. Cùng cuồng bạo. Dưới chân hắn nham thạch tiểu hành tinh, trong nháy mắt vỡ vụn ra, biến thành. Vô số nát khối, sau đó bị hút vào cái nào đó không gian, nguyên địa chỉ còn lại. Lâm Tú thân ảnh, cái tinh cầu kia. Giống như là không có tồn tại qua đồng dạng. Không gian kia nhất tộc thiên tài, nhìn qua Lâm Tú, trong mắt hiện ra một tia. Chấn kinh. Vừa rồi kia một đạo công kích, hắn nhìn như hời hợt, kỳ thật đã dùng phần lớn. Thực lực, cả kia hành tinh đều hỏng mất, đối phương là làm sao tránh thoát. Không gian nhất tộc, là trong vũ trụ chủng tộc mạnh nhất một trong, bọn hắn. Không chỉ có được rất mạnh nhân mạch, còn có được thực lực cường đại. Mới vừa công kích, đổi lại là chủng tộc khác, coi như không có bị không gian. Chi lực xé nát, cũng đã bị hút vào dị không gian, nguyên cảnh ngũ trọng phía. Dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ, đối phương vừa ra tay, chính là sát thủ. Bởi vậy, Lâm Tú cũng không có lưu thủ. Thân thể của hắn hóa thành một đạo bạch quang, chớp mắt biến mất ở nguyên. Đề. Không gian kia nhất tộc thiên tài con ngươi đột nhiên nhăn co lại, quan chi. Thần thuật. Với hắn mà nói vẫn là rất khó giải quyết, mà lại, để hắn chấn kinh lại. Không hiểu chính là, đối phương rõ ràng không phải quan chi tộc. Tại quan chi tinh vực, có thể mua phong ấn một lần thần thuật, bởi vậy, chủng. Tộc khác, có khả năng sẽ phóng thích quan chi thần thuật, nhưng hắn chưa. Từng nghe nói, còn có chủng tộc khác có thể thân thể hóa quan. Những ý niệm này trong đầu lóe qua, thân thể của hắn đã bản năng trốn vào dị không gian. Mặt ngoài, hắn còn tại nguyên địa, thực tế đã ở vào khác không gian. Đây chính là không gian nhất tộc chỗ cường đại, tại bọn họ nguyên lực hao hết. Trước đó, chắc là sẽ không bị công kích đến, bất kể là loại kia thần thuật công kích, cũng không thể vượt qua không gian. Ngay tại trong lòng của hắn nghĩ như vậy lúc, một cái tay, đã vượt qua không gian, nắm chặt rồi cổ của hắn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn nguyên lực, vậy triệt để yên tĩnh lại. Lâm Tú tay vượt qua không gian, đem không gian này nhất tộc thiên tài lôi ra. Tới, đối phương chấn kinh chi sắc còn dừng lại ở trên mặt, thể nội nguyên lực. Liền nhanh chóng trôi qua, từ nguyên cảnh ngũ trọng nháy mắt rơi xuống đến nguyên cảnh tứ trọng, tam trọng. Thẳng đến trong cơ thể hắn không có một tia nguyên lực lúc, cả người bị một đoàn hắc vụ thôn phệ, hoàn toàn biến mất ở mảnh này không gian bên trong. Chung quanh không gian truyền đến một đạo không gian ba động, đại lượng không gian tinh vực tiền tệ xuất hiện ở Lâm Tú chung quanh, làm không gian kia nhất tộc thiên tài bỏ mình một khắc này, trong cơ thể hắn dị không gian cũng sẽ tiêu tán, trong đó vật phẩm sẽ xuất hiện ở hiện thực không gian. Một vệt kim quang từ không gian kia bên trong bay ra, hướng về nơi xa phi độn. Lâm Tú ánh mắt ngưng lại, cả người vậy hóa quang đuổi theo, chỉ là tốc độ của hắn xa xa không đạt được tốc độ ánh sáng. Lâm Tú một bước phóng ra, vượt qua không gian, chớp mắt liền tới đến tia sáng kia phía trước. Hắn trực tiếp cầm giữ một vùng không gian, tia sáng kia liền lơ lửng tại nơi nào đó trong hư không, không nhúc nhích. Lâm Tú thở phào một cái, một bước phóng ra, đem đạo ánh sáng này nắm ở trong tay, sau đó một lần nữa trở lại nơi vừa nãy, đem phiêu tán tại tinh không bên trong đồ vật tập hợp một chỗ. Không gian này nhất tộc thiên tài, thế mà lấy được một luồng sáng chi bản nguyên. Lâm Tú khi hắn không gian tùy thân rơi xuống đồ vật bên trong, tìm được một cái không gian vòng tay, không gian nhất tộc là không cần không gian vòng tay. Lâm Tú nhìn một chút không gian này vòng tay bên trong đồ vật, suy đoán nó hẳn là thuộc về quan chi tộc một vị nào đó thiên tài. Kia đạo bản nguyên, hẳn là cũng thuộc về quan chi tộc. Không gian này nhất tộc thiên tài, hiển nhiên cùng hắn là đồng hành. Lâm Tú đem ánh sáng này chi bản nguyên thu lại, đem những cái kia không gian tinh vực tiền tệ vậy thu hồi, ánh mắt cuối cùng rơi vào một bản thật dày kim loại sách bên trên, lật ra nhìn một chút về sau, Lâm Tú trong lòng nhịn không được nhả rảnh. Không gian tinh vực bọn gia hỏa này, lòng dạ hiểm độc vô cùng. Đá không gian căn bản chính là làm ăn không vốn, không gian vòng tay chi phí càng là thấp đáng thương, bọn hắn độc quyền lợi nhuận tối thiểu tại nghìn lần trở lên, khó trách bọn họ là vũ trụ giàu có nhất chủng tộc, bán đá không gian cùng không gian vòng tay, so đoạt tiền còn nhanh hơn. Hắn đồng dạng có được không gian chi lực, chỉ cần biết không gian vòng tay cùng đá không gian phương pháp luyện chế, liền có thể đem hai thứ này đồ vật giá cả đánh xuống. Lâm Tú từng cái thu đồ vật, một đoạn thời khắc, bỗng nhiên nhìn về phía một nơi hư không. Tại một cây không gian pháp trượng bên cạnh, tự hồ có chút dị thường. Nơi đó rõ ràng không có thứ gì, không gian nhưng có chút vặn vẹo, mặc dù không nhìn thấy, nhưng Lâm Tú rất chắc chắn, nơi nào có cái gì đồ vật tồn tại. Khi hắn lấy tỉ mỉ cảm ứng lúc, quả nhiên phát hiện dị thường. Hắn cảm nhận được bản nguyên khí tức. Không gian bản nguyên, vô hình vô chất, chỉ có thể lấy năng lực cảm giác, trừ không gian nhất tộc. Không có chủng tộc có thể tìm tới, Lâm Tú không nghĩ tới. Lần này xuất thủ, vậy mà thu hoạch hai đạo khan hiếm bản nguyên. Không chờ hắn cao hứng, đuôi lông mày bỗng nhiên vẫy một cái, nháy mắt đem nơi này đồ vật thu lại, sau đó biến thành hắn dáng vẻ vốn có, còn đem không gian vòng tay thu hồi không gian tùy thân. Mấy chục đạo thân ảnh từ phía sau đi nhanh tới, nhìn thấy Lâm Tú lẻ loi một mình lúc, lập tức đem hắn vây lại. Nhìn qua những này các tinh vực thiên tài, Lâm Tú trên mặt tức thời lộ ra vẻ sợ hãi, rung giọng nói, ngươi, các ngươi muốn làm gì, ta không tìm được cái gì. Bản nguyên, không gian vòng tay cũng bị đoạt đi, trên người ta cái gì cũng không có. Cái này hơn 10 vị các vực thiên tài, thấy Lâm Tú không phải kia đạo tặc, cũng không để ý nữa hắn, Một tên huyền băng tộc nam tử chủ động nói, đã. Ngươi cũng bị đoạt, không bằng cùng chúng ta một đợt vây quét tên kia. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 448, bản nguyên dung hợp. Cùng là người bị hại, tại kia huyền băng tộc nam tử mời mọc, Lâm Tú gia nhập. Người bị hại liên minh, đi theo hơn 10 vị các tộc thiên tài, đầy nguyên vực. Vây quét vị kia ghê tởm cường đạo. Bọn hắn không phải là bị đoạt đi bản nguyên, chính là bị cướp đi không gian. Vòng tay, còn có không gian vòng tay cùng bản nguyên đều mất, nếu như không. Bắt được vị kia cường đạo, đoạt về không gian vòng tay, ra nguyên vực ngày. Chính là bọn hắn phá sản ngày. Đáng tiếc là, hơn 10 người trùng trùng điệp điệp tìm hồi lâu, cũng không có. Tìm tới hắn. Đám người chỉ có thể lần nữa tách ra, dù sao, bọn hắn tiến vào nguyên vực mục. Đích, là tìm kiếm bản nguyên, lại như thế tiếp tục trì hoãn, chuyến này nguyên. Vực, liền thật sự đi không? Liền xem như không thể tìm kiếm được bản nguyên, cho dù là ở đây tu hành. Vậy so bên ngoài nhanh hơn nhiều. Trước khi nơi phát ra vực, đám người thường xuyên vì một đạo bản nguyên. Tranh ngươi chết ta sống, lần này, có lẽ là đồng bệnh tương liên nguyên nhân. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít kết xuống một chút hữu nghị. Phân biệt trước đó, Huyền Lăng mời Lâm Tú nói, nếu có cơ hội tới chúng ta. Huyền băng tinh vực, nhất định nhớ được tìm ta. Lâm Tú cười cười, nói, sẽ. Mộc Linh vậy mời hắn nói, muốn hay không cùng chúng ta một đợt tìm kiếm. Nguyên vực, một mình ngươi, gặp được nguyên thú hoặc là những tinh vực khác. Gia hỏa, sẽ rất nguy hiểm. Lâm Tú đối với hắn nói lời cảm tạ về sau, khách khí nói, không cần, ta muốn. Tìm kiếm hỏa chi bản nguyên, các ngươi tìm kiếm một chi bản nguyên, chúng. Ta tìm kiếm khu vực không giống. Mộc Linh khoát tay áo, nói. Nói cũng đúng, kia ngươi bản thân cẩn thận. Cùng đám người phân biệt về sau, Lâm Tú một người hành tẩu tại tinh không. Bên trong, đến bây giờ, hắn đã có 10 loại bản nguyên, chỉ còn lại ám chi bản. Nguyên cùng niệm lực bản nguyên không có. Những cái kia bản nguyên, hắn tính toán đợi đến cách khai nguyên vực về sau. Lại dung hợp. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dung hợp qua nhiều như vậy bản nguyên, Lâm. Tú cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, đến lúc đó, hắn còn muốn từ nơi này. Truyền tống ra ngoài, hắn không muốn bị người khác nhìn ra cái gì. Mấy chục cái tinh lúc về sau, Lâm Tú đứng tại một viên tiểu hành tinh bên trên. Có chút bất đắc dĩ. Hắn cuối cùng vẫn là không thể tìm tới kia hai đạo bản nguyên, không chỉ có là. Hắn, Lâm Tú gặp được niệm lực nhất tộc cùng ám chi tộc, thông qua độc tâm. Đắc biết, bọn họ người, cũng chưa từng tìm tới cái này hai đạo bản nguyên. Cái này hai đạo bản nguyên, so quan chi bản nguyên càng thêm khó tìm. Hắn có thể được đến kia đạo không gian bản nguyên, đơn thuần vận khí. Bất quá, so với bọn hắn. Lâm Tú còn có những thu hoạch khác. Hắn thu thập không gian vòng tay, đã gia tăng đến hơn 200, chỉ cần lẻ loi. Một mình mang theo bản nguyên tại nguyên vực lắc lư, bị bất kỳ chủng tộc nào. Người nhìn thấy, đều sẽ nhịn không được cướp đoạt, sau đó Lâm Tú liền thu. Nhận không gian của bọn hắn vòng tay. Sau này tự hồ là sự tình truyền ra, liền xem như có lẽ tán tiểu đội nhìn thấy hắn. Mang theo bản nguyên, cũng sẽ quay đầu liền chạy. Là một có nguyên tắc người, người khác không trêu chọc hắn, Lâm Tú cũng không tiện trêu chọc người khác, nhưng theo cách khai nguyên vực thời gian. Càng ngày càng gần, bọn hắn không thế nào nguyện ý tìm kiếm bản nguyên, mà là thành quần kết đội, bắt đầu tìm kiếm hắn. Lâm Tú quả quyết gia nhập bọn họ hàng ngũ, nhưng này ghê tởm tặc tử khoản. Thời gian này không biết đạo tàng ở nơi nào, bọn hắn tìm hồi lâu, lại không thu. Hoặc được gì? Mà trở lại thời gian đã đến, đám người chỉ có thể đi tới cổng. Truyền tống trước, chờ lấy cổng truyền tống mở ra. Bỏ lỡ trở về thời khắc, cần chờ 50 năm. Mà lẻ loi một mình, ở nơi này nguyên vực bên trong, sống sót 50 năm. Xác suất là linh. Lâm Tú ở đây sinh tồn không là vấn đề, nhưng hắn cũng không muốn ở đây bị nhốt 50 năm. Cổng truyền tống trước, đến từ Thiên Viêm Đế quốc các thiên tài ngay tại giao. Lư. Sớm biết cũng không đến rồi, bản nguyên không tìm được một đạo, không. Gian vòng tay còn bị đoạt, ở trong đó có mấy trăm ức thiên viêm tiền, nguyên. tinh cũng không biết có bao nhiêu. Cái kia cường đạo, nhất định là cố ý để chúng ta nhìn thấy bản nguyên, nếu như không đúng hắn động thủ, có lẽ chúng ta bản nguyên cũng sẽ không bị cướp. Hắn rốt cuộc là cái nào tinh vực tới, tất cả mọi người nói chưa thấy qua. Dù thế nào cũng sẽ không phải ở nơi này nguyên vực sinh ra, nhưng hắn làm sao lại vũ trụ ngữ? Cơ hồ tất cả mọi người oán khí tràn đầy, đến bây giờ, bọn hắn thậm chí ngay cả khi cường đạo lai lịch cũng không biết, tất cả mọi người nói không phải tới từ bọn họ tinh vực, nhất định có người nói láo. Đúng vậy a, không gian của ta vòng tay bên trong, còn có 100 tỷ thiên viêm. Tiền đâu, ai, khi mấy trận diễn võ xem như uổng công đánh rồi. Lâm Tú đi theo bọn hắn nhả rảnh hai câu, nơi này cổng không gian, liền bắt đầu u quang lóe lên, điều này đại biểu lúc trở về đến. Đám người cái này tiếp theo cái kia đi vào cổng không gian, không lâu sau đó. Thiên viêm tinh, nơi nào đó quảng trường trước, mấy chục đạo thân ảnh, từ cổng không gian đi tới. Thế lực khắp nơi, đã tại nơi này chờ đợi, nhìn thấy ủ rũ từ trong cánh cửa không. Gian đi ra thân ảnh, tất cả mọi người không khỏi sững sờ, trong lòng nghi hoặc. Ngàn vạn. Liền xem như không có tìm được bản nguyên, cũng không đến nổi tất cả mọi người là cái bộ dáng này. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền chấn kinh lên tiếng. Cái gì? Bản nguyên bị cướp, không gian vòng tay cũng bị đoạt. Nguyên vực tiến vào một vị cường đạo. Tại sao có thể có loại chuyện này? Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, nguyên vực đã mở ra vô số lần, mỗi một lần, tranh đoạt bản nguyên sự tình đều có phát sinh, thậm chí còn có thiên tài tại. Nguyên vực bên trong vẫn lạc, nhưng 30 vị thiên tài, 20 vị không. Gian vòng tay bị cướp sự tình, vẫn là lần thứ nhất phát sinh. Trước kia căn bản không có người làm như thế, cũng không có ai có loại này thực lực. Mà đối với loại chuyện này, thiên viêm đế quốc một chút biện pháp cũng không có, bọn hắn cũng không biết, đây là cái nào tinh vực gây nên, liền xem. Như biết rõ, cũng không khả năng đem những cái kia không gian vòng tay muốn trở về. Nguyên vực bên trong, vốn là không có quy tắc, có tuyệt đối thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm. Bọn hắn hoài nghi, có phải là cái nào tinh vực, bất kể đại giới, đem một tên nguyên cảnh lục trọng cấp chiến tướng cường giả đưa đi vào, đoạt đi tất cả bản nguyên. Thất công chúa cũng ở đây trong đám người. Hắn đối với nguyên vực bên trong phát sinh sự tình cũng rất chấn kinh, ấy nấy. Đối Lâm Tú nói, thật xin lỗi, nếu như không phải ta cho ngươi đi. Không đợi hắn nói xong, Lâm Tú liền chủ động nói, công chúa tuyệt đối không được nói như vậy, là kia cường đạo quá đáng ghét, ngươi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế, đã ta lựa chọn mạo hiểm, liền muốn gánh chịu nguy hiểm như vậy cùng hậu quả. Thiên viêm tinh vực cao tầng chấn động cùng một thời gian, quan chi tinh vực, ám chi tinh vực, không gian tinh vực, các đại tinh vực đang nghe từ nguyên vực trở về các thiên tài lên án về sau, tương tự khiếp sợ và khó có thể tin. Đây là từ nguyên vực bị phát hiện đến nay, phát sinh ác liệt nhất sự kiện. Các vực không biết bao nhiêu ngày mới, đối lần này nguyên vực chuyến đi, sinh ra nghiêm trọng bóng ma tâm lý, mà căn cứ sự miêu tả của bọn hắn, vẽ ra cường đạo chân dung, cũng ở đây thời gian rất ngắn bên trong, truyền khắp các đại tinh vực. Thiên thần tinh. Lâm Tú đã đem từ kia hơn 200 không gian vòng tay ở bên trong lấy được. Các hệ tài nguyên dựa theo đẳng cấp chia rồi xuống dưới, những thiên tài kia. Từng cái xuất thân giàu có, những tư nguyên này, đầy đủ toàn bộ nhân tộc thực lực, lần nữa tăng lên một bậc thang. Lâm Tú khoanh chân ngồi ở nơi nào đó trong điện, trong tay trống rỗng xuất hiện một viên màu xanh nhạt băng tinh. Đây là một đạo băng chi bản nguyên. Lâm Tú thử nghiệm dùng nguyên lực đem bao khỏa, màu lam băng tinh lập tức dung nhập vào trong tay của hắn. Lâm Tú chỉ cảm thấy một chút hơi lạnh. Khi này tia ý lạnh, cùng thể nội một đạo lực lượng hòa là một thể lúc, hắn ở nơi này khỏa trên hành tinh, lại cảm nhận được rất nhiều điểm sáng. Từ gần cùng xa, theo thứ tự là Linh Âm, Natasha, Đại La mấy vị băng thuộc tính nguyên cảnh, trên viên tinh cầu này, nhân tộc sở hữu băng thuộc tính nguyên cảnh, đều ở đây cảm giác của hắn bên trong. Tự hồ bọn họ hết thảy cũng tận ở hắn chưởng khống. Băng chi bản nguyên, cùng lúc trước dung hợp hỏa chi bản nguyên, trong cơ thể hắn, phân biệt rõ ràng, cũng không xung đột, dung hợp một đạo bản nguyên. Về sau, Lâm Tú thực lực, lại có tăng lên. Bất quá so với lần trước, lần này tăng lên không lớn. Nhưng hắn còn có 8 loại bất đồng bản nguyên. Lâm Tú lần nữa đưa tay, một viên màu lục cây giống xuất hiện trong tay hắn. Đây là một chi bản nguyên. Sau đó là lôi, phong, thủy, thổ, kim, không gian, ánh sáng. Mặc dù mỗi một đạo bản nguyên, tăng trưởng tu vi cũng không tính là quá nhiều, đem cái này mấy đạo bản nguyên từng cái dung hợp, tính gộp lại tăng. Trưởng tu vi cũng rất khả quan, 9 đạo bản nguyên toàn bộ dung hợp về sau. Đơn thuần tu vi, Lâm Tú đã không kém gì thất công chúa rồi. Hắn cũng hẳn là từ trước tới nay, cái thứ nhất dung hợp 10 đạo bản nguyên. Người. Đáng tiếc hắn không tìm được ám chi bản nguyên cùng niệm lực bản nguyên. Nếu như có thể dung hợp 12 đạo bản nguyên, hắn phải có hy vọng xung. Kích nguyên cảnh lục trọng bình cảnh. Thực lực tăng lên, cũng không phải là thay đổi lớn nhất. Dung hợp hỏa chi bản nguyên về sau, hắn cùng với hỏa chi nguyên lực biến dị. Thường thân hòa, ngang nhau dưới thực lực, hắn coi như không chống cự, cũng sẽ không bị ngọn lửa làm bị thương. 10 đạo bản nguyên bên người, hắn cùng với trừ niệm lực cùng ám bên ngoài. Nguyên lực, đều biến 10 phần thân hòa, ý vị này, hắn đối với mấy cái này. Năng lực, hoàn toàn miễn dịch. Mà lại, Lâm Tú vô cùng ngoài ý muốn phát hiện, bản nguyên nhập thể về sau. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, quang, không gian, trong cơ thể hắn. Cái này 10 đạo bản nguyên lực lượng, tự hồ có dung hợp xu thế. Loại tình huống này, trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua. Chỉ bất quá, bọn chúng dung hợp, cũng không có thành công, Lâm Tú có thể cảm giác được, bọn chúng dung hợp thất bại nguyên nhân, tự hồ là bởi vì thiếu mất cái gì đồ vật. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ, thiếu chính là kia 2 đạo bản nguyên. Lâm Tú ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong tay xuất hiện một cái không gian vòng. Tay. Nguyên vực 50 năm sau mới có thể mở ra, nhưng hắn đã tại nơi đó. Thành lập tọa độ không gian, chỉ cần góp đủ mở ra nguyên vực tài nguyên, liền. Có thể tùy thời tiến vào. Hắn có chút chờ mong, chờ hắn góp đủ 12 đạo bản nguyên, đưa chúng nó. Dung hợp về sau, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 449, lại vào nguyên vực, bản nguyên dung hợp. Dung hợp 9 đạo bản nguyên về sau, Lâm Tú trong tay, còn thừa lại mấy đạo. Bản nguyên. Cái này mấy đạo bản nguyên, phân cho chúng nữ là không đủ, vì biểu công. Bằng, Lâm Tú không có lập tức cho các nàng, dù sao không lâu sau đó, hắn liền. Muốn lại vào nguyên vực, đợi đến các nàng người tài ba tay một đạo lúc, lại cho. Các nàng cũng không muộn. Trừ những này bản nguyên, nguyên vực chuyến đi, trong tay hắn còn góp nhặt. Đại lượng những tinh vực khác tiền tệ, những hàng này tiền tại thiên viêm tinh. Vực không hao phí, chỉ có thể đi phát hành những hàng này tiền tinh vực. Thiên viêm tinh vực chủng tộc, muốn từ thiên viêm tinh vực đi hướng những tinh vực khác, nhất định phải thông qua thiên viêm tinh siêu cấp cổng truyền. Tống, khởi động một lần siêu cấp cổng truyền tống phí tổng cực kỳ đắt đỏ, mỗi người mỗi lần cần 10 vạn thiên viêm tiền. Bất quá, Lâm Tú không gian vòng tay rất nhiều, những cái kia không gian vòng. Tay bên trong, có thông hướng các tinh vực tọa độ không gian, hắn ngay cả đá. Không gian đều không cần, bằng vào năng lực không gian của mình, liền có thể tiến hành tinh vực ở giữa siêu viễn cự ly nhảy vọt. Vô tận thủy vực. Nguyên sao thủy vực, nước xanh tinh. Đây là một cái 99% diện tích đều bị hải dương bao trùm tinh cầu, chỉ có mấy cái cỡ lớn hòn đảo, phiêu phù ở trên mặt nước. Thống trị vô tận thủy vực chính là Uyên Thủy tộc, nước xanh tinh là Uyên Thủy. Vương hướng đế tinh, trên đó ở, đại bộ phận đều là thủy tộc, chỉ có mấy cái. Này hòn đảo, đối ngoại tộc cởi mở ở lại, trên đó có các loại thương thành phố. Mỗi thời mỗi khắc, đều có vũ trụ chủng tộc từ các tinh hệ truyền tống đến nơi. Đây, Lâm Tú huyễn hóa thành một vị vũ trụ dị tộc, mới vừa từ một cái cỡ lớn cổng truyền tống bên trong đi tới. Nước xanh tinh tại Uyên Sao thủy vực, tương đương với thiên viêm tinh tại. Thiên viêm tinh vực, hai cái này tinh vực liền nhau, mà lại hai cái tinh vực, bất kể là cường giả đỉnh cao số lượng, vẫn là trung kiên thực lực đều không khác. Mấy, hai cái đế quốc tại tinh vực biên cảnh, vậy một mực lẫn nhau có ma sát. Xem như hai cái đối địch tinh vực. Lâm Tú trong tay uyên thủy tộc thiên tài không gian vòng tay, khoảng chừng 21. Trong bọn họ nghèo nhất, cũng có vài tỷ thân gia, giàu có nhất, không gian. Vòng tay bên trong uyên nước tiền thậm chí đạt tới 100 tỷ, số tiền này nhìn như rất nhiều, nhưng nếu như dùng để mua cao cấp tài nguyên, cũng không làm. Sao chịu được hoa? Một viên nguyên cảnh ngũ trọng nguyên tinh, 100 triệu uyên nước tiền một viên. Nhưng một viên nguyên cảnh lục trọng nguyên tinh, thì phải 10 tỷ một viên. Một cảnh giới chênh lệch, giá cả lật gấp 100 lần. Nguyên cảnh lục trọng, vô luận là ở đâu cái tinh vực, địa vị đều 10 phần tôn. Sùng, số lượng vậy đứt gãy thức hạ xuống, những cái kia các chiến tướng rút. Sạch, bớt thời giờ, ngưng tụ ra một viên nguyên tinh, liền có thể đổi lấy kết. Dù tài nguyên. Đến như thất giai nguyên tinh, 100 tỷ một viên cũng rất khó mua đến, nguyên. Cảnh thất trọng các trưởng lão, căn bản không thiếu uyên nước tiền, bọn hắn. Phần lớn thời gian đều ở đây bế quan, gia tộc công việc, bình thường sẽ giao cho tộc nhân quản lý. Vì không làm người khác chú ý, Lâm Tú đi khắp nước xanh tinh, mỗi tiến vào một cửa hàng, liền sẽ đổi một cái thân phận, dù vậy, hắn loại này động một tí. Hào ném 10 tỷ thổ hào hành vi, vẫn là đưa tới người nhiều đa tâm chú ý. Những cửa hàng kia thậm chí tại Lâm Tú rời đi về sau, âm thầm phái người theo. Đuôi. Bất quá bọn hắn chú định không thu hoạch được gì, Lâm Tú làm rất cẩn thận. Trừ phi là bọn họ vượt chủ đích thân đến, nếu không, cho dù là chiến tướng cùng trưởng lão cấp bậc người đến, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Đối với các đại tinh vực vực chủ, Lâm Tú vẫn là rất kiên kỵ. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là sống mấy vạn năm lão quái vật, Lâm Tú đối. Bọn hắn thực lực, không có một cái rõ ràng khái niệm, bất quá, loại kia cấp bậc. Tồn tại, vì đột phá cảnh giới càng cao hơn, nhân sinh đã chỉ còn lại bế quan, trừ. Tuy là thiên đại sự tình, nếu không bọn hắn căn bản sẽ không lộ diện. Đương nhiên, cho dù Lâm Tú làm cẩn thận hơn, loại này trắng trợn mua tài. Nguyên hành vi, vẫn là đưa tới uyên thủy đế nước chú ý. Mấy chục cái cỡ lớn cửa hàng quản sự, bị triệu tập ở một nơi trong điện, một. Tên chiến tướng trầm giọng hỏi, những người kia từ các ngươi nơi đó, mua đi. Rồi cái gì đồ vật? Những này quản sự mặc dù cũng đều bối cảnh thâm hậu, nhưng giờ phút này. Đối mặt vị này đế quốc đệ nhất chiến tướng. Không dám có chút giấu giếm. Trung thực mở miệng. Mấy khỏa lục giai nguyên tinh. Giá trị 10 tỷ quý giá kim loại. Mấy cái cửa hàng chi nhánh sở hữu nguyên tinh đều bị mua đi. Chúng ta cũng thế. Nghe xong những này quản sự lời nói, vị chiến tướng này sắc mặt càng phát. Thâm trầm, có một khổng lồ tổ chức, âm thầm mua nhiều như vậy tài nguyên. Cũng không phải một chuyện tốt. Hắn mua đồ vật, trên bản chất đều là nguyên lực. Là có thể trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên tu vi rất lớn tài nguyên. Cho dù là tại thường ngày thời điểm, loại chuyện này cũng đáng được cảnh. Giác, huống chi là cái này nhạy cảm thời kỳ, bất kỳ cái gì dị thường, cũng không. Thể khinh thị, rất nhanh, hắn liền triệu tập mấy vị chiến tướng, cộng đồng. Thương nghị. Chẳng lẽ, bọn hắn đã biết rồi. Không có khả năng, tương sĩ của đế quốc nhóm cũng còn không biết, trừ vực. Chủ cùng trưởng lão, biết rõ chuyện này, chỉ có chúng ta, trừ phi trong chúng ta. Ra nội ứng, nếu không, chuyện này căn bản không có khả năng tiết lộ. Mấy vị chiến tướng cùng nhìn nhau, rất nhanh liền loại bỏ đối phương hiềm. Nghi, cuối cùng, vị kia đệ nhất chiến tướng hai mắt cụp xuống, nói. Bọn hắn. Hẳn còn chưa biết, coi như bọn hắn biết rõ, cũng đã không còn kịp rồi. Lôi tinh vực. Lâm Tú đi ra Ngân Lam đế quốc cái nào đó cửa hàng, cũng không biết vô tận thủy vực phát sinh sự tình. Hắn tiếp tục lấy thân phận khác nhau, quét ngang các cửa hàng lớn, lần này, hắn càng thêm có kinh nghiệm, chỉ cần biến thành thiểm lôi tộc dáng vẻ, sau đó che khuất khuôn mặt, cho dù là đem toàn bộ cửa hàng mua không còn, cũng không có ai sẽ hỏi nhiều. Xài hết một cái tinh vực tiền tệ, hắn liền sẽ đi tới một cái tinh vực. Cuối cùng từ quan chi tinh vực đi tới lúc, hắn đã đem sở hữu không gian vòng, tay tiền tệ, tất cả đều xử lý hoàn tất, đạt được tài nguyên, hẳn là đầy đủ hắn mở ra nguyên vực rất nhiều lần. Các đại tinh vực mỗi một lần liên hợp mở ra nguyên vực, sẽ đưa gần 500 người đi vào, cần tài nguyên tự nhiên rất nhiều, trước mắt, trừ Lâm Tú bên ngoài, cho dù là thực lực mạnh nhất linh quân, cũng không có đến nguyên cảnh tứ trọng. Một mình hắn quay về nguyên vực, ngược lại là không dùng được bao nhiêu tài nguyên. Thiên thần tinh. Lâm Tú đứng tại một cái cự đại trước cửa không gian, cổng không gian bốn phía, khảm nạm lấy rất nhiều từ các loại tài nguyên bên trong lấy ra nguyên lực. Kết tinh, cũng là dị không gian truyền tống năng lượng nơi phát ra. Hắn tại không gian trong môn đưa vào một đạo nguyên lực, cổng không gian bắt đầu lấp lóe u quang. Lâm Tú đi vào cửa này, chậm rãi bước vào, một trận không gian đè ép xé rách về sau, hắn lần nữa trở lại kia phiến quen thuộc tinh. Không. Cùng lần trước khác biệt, lần này, hắn là lẻ loi một mình. Lần nữa đi tới nguyên vực, Lâm Tú phát giác một tia biến hóa rõ ràng, thể nội dung hợp 10 đạo bản nguyên về sau, hắn từ nguyên vực một phương hướng nào đó, trong cõi U Minh cảm nhận được một đạo chỉ dẫn. Kia là thể nội 10 đạo bản nguyên lực lượng khát vọng. Lâm Tú hóa thành một đạo bạch quang, dọc theo cảm giác phương hướng, một đường đi nhanh, không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên dừng thân hình. Phía trước không gian, có chút không đúng, nếu như không phải Lâm Tú vận chuyển niệm lực, cùng trong hư không nào đó đạo lực lượng đối kháng, thân thể của hắn đã bị hút vào phía trước hư không. Nơi đó tự hồ tồn tại cái gì đồ vật, ảnh hưởng vùng không gian này lực trường. Tự hồ là ý thức được cái gì. Lâm Tú bỏ qua chống cự, chủ động bị kia đạo lực lượng hút quá khứ, rất nhanh, hắn liền cảm nhận được quen thuộc bản nguyên khí tức. Dung hợp đạo này niệm lực bản nguyên về sau, hắn càng phát cảm giác được thể nội bản nguyên khát vọng. Mà nguyên vực chỗ sâu, tự hồ có cái gì đồ vật, bị hắn hấp dẫn, ngay tại nhanh chóng hướng hắn tới, khi đồ vật tốc độ cực nhanh, tự hồ là trực tiếp vượt qua không gian, thoáng qua về sau. Một đoàn sương mù màu đen, liền xuất hiện ở Lâm Tú trước mặt. Không đợi Lâm Tú có hành động, kia sương mù liền trào vào thân thể của hắn. Giờ khắc này, Lâm Tú rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể của hắn phát ra một đạo quanh minh. Nguyên cảnh lục trọng bình cảnh, nháy mắt đột phá. Lâm Tú ý niệm đầu tiên, không phải kinh hỷ, mà là kinh hãi. Nguyên cảnh tứ trọng đến ngũ trọng, là tiến vào nguyên vực thích hợp nhất thực lực phạm vi, đột phá nguyên cảnh lục trọng, bất kể là vào nguyên vực vẫn là ra nguyên vực, cần năng lượng, sẽ hiện cấp số nhân tăng trưởng. Đột phá nguyên cảnh lục trọng, đã để Lâm Tú 10 phần thịt đau, chuyện phát sinh kế tiếp, càng làm cho hắn trong lòng run sợ. Đến lúc cuối cùng một đạo ám chi bản nguyên tiến vào Lâm Tú thể nội về sau. Thời gian phản phất đang giờ khắc này đứng im. Nguyên bản phân biệt rõ ràng 12 đạo năng lực. Bắt đầu rồi cấp tốc dung hợp, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành bản nguyên ngay lập tức hòa làm một thể, sau đó bọn chúng lại cắn nuốt phong, lôi, băng, cuối cùng dung hợp chính là không gian, niệm lực, quang, ám. Cái này 12 đạo bản nguyên năng lực, tại thời gian cực ngắn bên trong, dung hợp trở thành một đạo. Nhưng cái này, còn không phải kết thúc. Lâm Tú thể nội âm chi lực lượng, huyễn chi lực lượng, trị liệu, định thân, ngự thú, dịch dung, nhãn thuật, tại một cái nào đó đạo lực lượng dưới tác dụng, tất cả đều bắt đầu rồi dung hợp, mà kia một đạo lực lượng, chính là Lâm Tú thể nội, ban sơ kia một đạo phục chế chi lực. Hiện tại xưng nó là phục chế chi lực, đã không quá thích hợp. Cuối cùng, Lâm Tú thể nội tất cả lực lượng, bao quát phục chế chi lực bản thân. Tất cả đều dung hợp lại cùng nhau, trở thành một đạo lực lượng mới, cái này đạo lực lượng vừa mới sinh ra, lại bỗng nhiên tiêu tán. Lâm Tú khẩn trương một cái chớp mắt, rất nhanh liền ý thức đến, kia đạo lực lượng không có tiêu tán, mà là tại trong cơ thể hắn, biến thành một cái điểm. Giờ khắc này, ý thức của hắn có một trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn trong đầu, thấy được một cái điểm. Một cái chớp mắt về sau, một cái kia điểm nhỏ. Chợt bộc phát ra chói mắt lại. không thể nhìn thẳng quang mang, làm quang mang kia tiêu tán về sau, Lâm Tú thấy được vô ngần không gian, chỗ kia không gian không có vật gì, chỉ có 12 đạo bản nguyên, sau đó, tại 12 đạo bản nguyên bên ngoài, lại nhiều một chút lực lượng khác, không biết qua bao lâu, sương mù trạng tinh vân bắt đầu xuất hiện, sau đó, hằng tinh tại những cái kia tinh vân bên trong thai nghén. Mà ra, Lâm Tú trong mắt, vậy dần dần xuất hiện rất nhiều hình dạng xoắn ốc kết. Câu. Một ít tinh hệ một chút tinh cầu bên trên, sinh mệnh dần dần sinh ra, ngay từ đầu chỉ là một chút sinh vật cấp thấp, sau này thì là xuất hiện từng cái bộ tộc có trí tuệ, bọn hắn từ ngưỡng vọng tinh không, đến bước vào tinh không, lại dùng rất lâu rất lâu. Lâm Tú trong đầu, thấy được vũ trụ sinh ra cùng diễn hóa. Mà một cái kia điểm nhỏ vị trí, chính là nguyên vực. Lâm Tú cũng không phải là ở vào dị không gian, hắn ở nơi này vũ trụ nguyên. Điểm. Một cái kia điểm, đã từng bạo tạc thành 12 đạo bản nguyên. Bây giờ, 12 đạo bản nguyên, tại Lâm Tú thể nội, lại lần nữa dung hợp. Thành một cái điểm. Giờ khắc này, tinh không ở trong mắt Lâm Tú, đã không phải là màu đen, mà là đủ mọi màu sắc. Kia là cấu thành vũ trụ bản nguyên, nguyên vực bên trong, từng đạo bản nguyên, từ từng cái phương hướng bay tới, dung nhập Lâm Tú thân thể. Chỗ hắn ở, phản phất trở thành một cái lỗ đen, các hệ nguyên lực, càng là điên cùng hướng về chỗ hắn ở hội tụ. Tông tử Đừng Tú. Audio truyện chấm ORG. Chương 450, xâm lấn. Thiên Viêm Đế Quốc. Bắc Vực. Bắc Thần Tinh. Thứ 73 vực, Viêm Trần đã xuất quan, lần này bế quan, hắn toàn lực xung kích cảnh giới, cuối cùng xông phá kia đạo bình cảnh, thành công tấn thăng nguyên cảnh tứ trọng. Mà hắn từ lâu tích lũy đủ vạn phu trưởng công huân, tu vi sau khi đột phá, liền có thể trực tiếp thăng nhiệm vạn phu trưởng. Cuối cùng có thể cùng Lâm Tú địa vị ngang nhau, hắn ngay lập tức đi tới 73 vực, sau đó, hắn liền từ Viêm Vân trong miệng biết được. Ngay tại hắn bế quan. Không lâu, Lâm Tú liền tham dự vạn phu trưởng diễn võ, đồng thời lấy được diễn võ đệ nhất. Hắn không chỉ có lấy được một cái tinh hệ, trăm tỷ thiên viêm tiền ban thưởng. Lấy được một đạo bản nguyên, trước đây không lâu, còn đi một chuyến nguyên. Vực, tu vi tự hồ đã đột phá nguyên cảnh ngũ trọng. Nghe đến mấy cái này sự tình, Viêm Trần đột phá vui sướng, nháy mắt liền bị hòa tan. Chính là bởi vì trong lòng kìm nén một hơi, hắn mới liều mạng tu hành phá cảnh, nhưng khi hắn phá cảnh về sau mới phát hiện, kia đạo hắn muốn đuổi theo. Thân ảnh, đã đem hắn càng vứt càng xa. Hắn thật dài thở phào một cái, đoạn tuyệt một loại nào đó tâm tư, thở dài nói. Nhớ ta Viêm Trần cũng coi là viêm tộc thiên tài, thậm chí ngay cả một cái. Nhạc sĩ cũng không bằng. Viêm Vân đối với lần này cảm cùng cảnh ngộ. Hai người tập hợp một chỗ. Không khỏi có chút cảm thán. Chỉ bất quá, bọn hắn còn không có cảm khái vài câu, bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang kia. Mười phần gấp rút, Viêm Vân cùng Viêm Trần nghe xong, đồng thời biến sắc. Lập tức từ trên ghế đứng lên. Địch tập. Làm sao có thể, nơi này chính là Bắc Thần Tinh. Cái này tiếng vang nặng nề truyền lại, là địch tập tin tức, nhưng cái này lại làm cho hai người không thể tin được, thậm chí hoài nghi mình lỗ tai, đây là Bắc Thần Tinh, có nguyên cảnh ngũ trọng Bắc Vực vực chủ tọa trấn, âm thầm còn có mấy vị đồng dạng nguyên cảnh ngũ trọng Bắc Thần Vệ đại tướng quân, nguyên cảnh tứ trọng vạn phu trưởng có gần 200 vị, chỉ cần thông qua không gian. Cảnh đưa tin, đế quốc còn có thể thời gian cực ngắn bên trong, để nguyên cảnh lục trọng chiến tướng giáng lâm. Đã là thứ 73 vực vạn phu trưởng Viêm Trần, ngay lập tức, liền lấy ra. Không gian kính, đối 10 tên thiên phu trưởng nói, truyền lệnh thứ 73 vực sở hữu Bắc Thần Vệ, bày trận. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, khi này tiếng vang truyền tới thời điểm, sở hữu ở lại. Vực Bắc Thần Vệ, liền nhất định phải bày trận nghênh địch. Mà lúc này, Bắc Vực vực chủ, cùng với 5 vị Bắc Thần Vệ đại tướng quân. Đã. Tại Bắc Thần Tinh bên ngoài, sắc mặt nghiêm nghị nhìn xem tinh không bên. Trong một cái cự đại vòng xoáy. kia vòng xoáy đường kính, có vạn trượng rộng, hơi có chút kiến thức liền có. Thể nhìn ra, đây là một cái cổng truyền tống. Như thế đại hình cổng truyền tống xuất hiện ở Bắc Thần Tinh, nếu như là đế quốc động tác, Thiên Viêm Tinh không có khả năng không trước đó thông tri. Bọn hắn, Bắc Vực Vực Chủ đã thông qua không gian kính đưa tin Thiên Viêm Tinh, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Một đoạn thời khắc, kia vòng xoáy sóng trung văn dập dờn, rậm rạp chằng chịt. Thân ảnh, từ kia vòng xoáy bên trong đi ra. Những này thân ảnh, phần lớn nhân thân đuôi cá, trên thân tản mát ra khí tức cường đại, mà theo bọn họ xuất hiện, có vô tận chi thủy, từ kia vòng xoáy bên trong tuôn ra. Thấy cảnh này, Bắc Vực Vực Chủ cùng 5 vị Bắc Thần Vệ đại tướng quân cuối cùng nhịn không được sắc mặt đại biến. Vô tận thủy vực, nguyên thủy tộc xâm lấn. Trên mặt của bọn hắn, trong lúc khiếp sợ mang theo khó có thể tin, tuy nói vô tận thủy vực cùng Thiên Viêm Tinh vực ma sát không ngừng, nhưng đều là chút cục bộ phạm vi nhỏ chiến đấu, bọn hắn làm sao dám như vậy giống trống khua chiên xâm lấn Bắc Thần Tinh. Ai cho lá gan của bọn hắn? Nguyên thủy tộc khí thế hung hung, Bắc Vực Vực Chủ lập tức xuất ra một mặt không gian cảnh, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn liên lạc không được Thiên Viêm Tinh rồi. Tự hồ là ý thức được cái gì, làm viêm tộc, hắn nguyên bản bày biện ra màu đỏ sậm mặt, giờ phút này lại trở thành quỷ dị màu trắng. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một cái khả năng. Đây là vô tận thủy vực quy mô xâm lấn, trừ Bắc Thần Tinh bên ngoài, Thiên Viêm Tinh vậy bị công kích. Trên thực tế, cũng đúng như Bắc Vực Vực Chủ sở liệu, giờ phút này, Thiên Viêm Tinh vực, Đông Nam Tây Bắc bốn vực, chủ tinh phụ cận, đều xuất hiện khổng lồ. Như vậy vòng xoáy. Thiên Viêm Tinh. Thiên Viêm Đế quốc đế tinh chỗ, lúc đầu cũng là Thiên Viêm Tinh vực chỗ an toàn nhất, giờ phút này, ở nơi này vô số vũ trụ chủng tộc, lại kinh hoảng bên. Trong mang theo sợ hãi, Thiên Viêm Tinh bên trên sở hữu Thiên Viêm Vệ đã tập kết hoàn tất, 18 đạo trên thân tản mát ra khí tức cường đại thân ảnh. Đứng tại trước mặt của bọn hắn, chính là đế quốc 18 vị chiến tướng. Bọn hắn từng vị đều sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua tinh không bên trong một cái vòng xoáy. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, từ kia vòng xoáy về sau xuất hiện, vòng xoáy. Bên trong mỗi xuất hiện một vị, nét mặt của bọn hắn, lại càng phát ngưng trọng. Kia là vô tận thủy vực từng vị chiến tướng, hai đại đế quốc, tại chiến tướng về. Số lượng, là chênh lệch cực nhỏ. Nguyên bản Thiên Viêm Đế quốc có 18 vị chiến tướng, vô tận thủy vực. Có 19 vị, làm đối địch hai cái tinh vực, bất kỳ cái gì một cái tinh vực. Thêm ra một vị chiến tướng, một cái khác tinh vực đều sẽ không tiếc bất cứ giá. Nào, dùng tài nguyên vậy tích tụ ra một vị, lấy thu nhỏ hai cái tinh vực trên. Lệch. Nhưng giờ phút này, từ kia vòng xoáy sau xuất hiện, có nguyên cảnh lục trọng. Tu vi cấp chiến tướng cường giả, khoảng chừng 27 vị. Tại chiến tướng về số lượng, bọn hắn bị vô tận thủy vực nghiền ép rồi. Bắc Thần Tinh 10 vạn dặm bên ngoài, viêm tộc 4 vị nguyên cảnh thất. Trọng trưởng lão, nhìn qua đối diện 6 thân ảnh, tương tự sắc mặt âm trầm. Tứ trưởng lão thấp giọng nói, ám chi tinh vực, lúc nào cùng vô tận thủy vực. Kết minh rồi. Đối diện 6 vị nguyên cảnh thất trọng, cũng không phải là tất cả đều là uyên thủy tộc, trong đó 2 vị trên thân hắc vụ tràn ngập, hiển nhiên là ám chi tinh vực trưởng lão, để bọn hắn khó có thể lý giải được thời điểm, Thiên Viêm Tinh vực cùng ám chi tinh vực chưa từng có bất kỳ xung đột nào, cũng chưa từng nghe nói, bọn hắn cùng vô tận thủy vực có gì liên hệ. Lần này, ám chi tinh vực cùng vô tận thủy vực bỗng nhiên liên hợp, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, giáng lâm Thiên Viêm Tinh vực, đánh bọn hắn một trở tay. Không kịp. 4 cái đối 6 cái, nhất là đối diện còn có 2 vị ám chi tinh vực cường giả. Bọn họ phần thắng rất nhỏ, hoặc là nói căn bản không có khả năng thắng. Bọn hắn, cùng với Thiên Viêm Tinh vực, bây giờ chỉ còn lại hy vọng duy nhất. Đó chính là vực chủ. Giờ phút này, khoảng cách Thiên Viêm Tinh không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Bên ngoài, hai thân ảnh phiêu phù ở trong hư không. Xác thực nói, đây chẳng qua là hai cái có hình người sinh vật, bọn hắn chỉ là có loại người hình dạng, trên thực tế chỉ là một đạo nhân hình hỏa diễm, cùng với một đạo nhân hình dòng nước. Làm vực chủ cấp bậc tồn tại, Nguyên Nước Đại Đế cùng Thiên Viêm Đại Đế đã bỏ nhục thể, chỉ lưu lại bản nguyên chi hồn. Khi đạo hỏa diễm xảy ra một chút ba động, có âm thanh từ hư không truyền. Đến nay, âm thanh kia còn có chút không hiểu, hỏi, vì cái gì? Khi dòng nước cũng có chỗ ba động, thanh âm bên trong tự hồ có chút ý cười. Nói, Thiên Viêm Đế Quốc đã là quá khứ, mảnh tinh vực này, đã sớm hẳn là đổi một người chủ nhân rồi. Ngọn lửa kia ba động một cái chớp mắt về sau, cũng nói, vậy liền xem ngươi. Cái này một vạn năm đến, có tiến bộ hay không rồi. Ngọn lửa kia cùng dòng nước đồng thời bay về phía lẫn nhau giao. Hòa, ở nơi này một tinh vực bên trong tùy ý du tẩu bốc lên, từng khỏa hành tinh. Bị kéo ra hỏa diễm, trong tinh không, xuất hiện một ung hải dương, những nơi đi qua, hành tinh cùng thiên thạch, tất cả đều vỡ nát phá diệt. Vực chủ ở giữa chiến đấu, có thể dễ dàng hủy đi một mảnh tinh không, trận. Chiến đấu này không biết kéo dài bao lâu, chung quanh tinh vực bên trong, tất cả đều là vỡ vụn hành tinh, rất nhiều hành tinh vậy ảm đạm phai màu. Lại là thời gian dài dằng dặc qua đi, hai người thân ảnh, lần nữa hiện ra. Tu hành đến bọn hắn loại cảnh giới này, sớm đã thành tựu bản nguyên chi thân. Bất tử bất diệt, chỉ cần trong vũ trụ còn có nguyên lực tồn tại, bọn hắn liền sẽ không biến mất, trận này rất dài chiến đấu, cũng không có phân ra thắng bại. Cũng sẽ không phân ra thắng bại. Nhưng sẽ ở đó hỏa diễm thân ảnh muốn nói cái gì thời điểm, từ phía sau hắn. Trong hư không, bỗng nhiên đã tuôn ra vô tận hắc vụ, cái này hắc vụ là từ một không gian khác bỗng nhiên xuất hiện, đã sớm tiêu hao đại bộ phận thực lực. Thiên Viêm Đại Đế vội vàng không kịp chuẩn bị, bị kia hắc vụ bao khỏa ở trong. Đó. Ám chi thần thuật. Đáng chết, ô huyền, các ngươi chẳng lẽ muốn một đợt quy khư? Trong hắc vụ, truyền đến ngàn viêm vực chủ thanh âm phẫn nộ, bất quá, theo. Hắc vụ lăn lộn, cái này một chút tức giận, rất nhanh liền biến thành hoảng sợ. Đây là cái gì? Đây không phải ám chi thần thuật, ngươi muốn làm gì? Ta nguyên lực tại sói mòn, ngươi đối với ta làm cái gì? Các ngươi muốn cái gì, ta có thể cho các ngươi, Thiên Viêm tinh vực cho các. Ngươi, mau dừng lại. Không. Trong hắc vụ, rất nhanh không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến, hắc vụ một. Trận phun trào, cuối cùng hóa thành một đạo thân ảnh, khi dòng nước ngưng tụ. Thành thân ảnh nhìn xem hắn, chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên dâng lên. Một loại dự cảm không ổn. Tình cảnh vừa nãy, vậy ngoài dự liệu của hắn. Hắn trầm mặc một lát, nói, chiếm lĩnh Thiên Viêm tinh vực về sau, sáu thành. Không, bảy thành tinh vực về các ngươi ám chi tinh vực, chúng ta chỉ cần ba. Thành là đủ rồi. Hắc vụ ngưng tụ thành thân ảnh cười cười, nói, đều cho các ngươi đi, chúng ta. Không cần những thứ này, Nguyên Nước Đại Đế sửng sốt một chút, khó có thể lý giải được nói. Vậy các ngươi muốn cái gì? Cùng ám chi tinh vực lần này hợp tác, là thương nghị hồi lâu sau, mới định ra. Tới, ám chi nhất tộc tranh thủ thật lâu, mới tranh thủ đến năm thành tinh vực, vì cái gì bỗng nhiên cũng không cần rồi. Kia hắc vụ thân ảnh vươn tay, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, bỗng nhiên từ hắc vụ bên trong tuôn ra, thấy cảnh này, Nguyên Nước Đại Đế thanh âm bên trong. Mang theo cực độ chấn kinh. Vì cái gì ngươi sẽ? Hắc vụ thân ảnh lần nữa nở nụ cười một tiếng, nói, ngươi rất nhanh liền biết. Rồi.